Vạn cổ thần đế 264 chương 2618 vị thứ 7 Phật tổ rất nhanh. Trương Nhược Trần phát hiện. Cũng không phải là tu di miếu cố ý dừng ở nơi đây. Mà là phía trước trong dòng sông thời gian. Xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động. Cản trở con đường tiến lên. Trong cố năng lượng kia thậm chí bao gồm thời gian áo nghĩa. So trong tu di miếu càng cường đại hơn thời gian áo nghĩa. Thời gian ở chỗ này trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt. Thời gian trường hà rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tu di miếu lơ lửng tại trong vũ trụ đen kịt vô biên. Một con phượng hoàng to lớn đến không cách nào nhìn hết hình dáng. Từ tu di miếu trên không bay qua. Dù là chỉ là một cây lông vũ đều có dài ngàn dặm. Tại thần lực gia trì dưới, một cây lông vũ phát ra quang mang, liền so một viên hằng tinh càng sáng tỏ. Trương Nhược Trần chỉ là hướng nó nhìn thoáng qua. Chính là song đồng đổ máu. Thể nội tu luyện ra được chân lý quy tắc. Gãy mất hơn trăm vạn đạo. Đây là một tôn nhìn cũng không thể nhìn cường giả tuyệt thế từ trên người nó phát ra mỗi một sợi quang mang. Đều ẩm chứa cực hạn tử vong thần lực. Trương Nhược Trần cũng không phải là chưa từng gặp qua trong thần cảnh đại nhân vật tỷ như Vẫn Thần Đảo Chủ, Long Chủ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Vẫn Thần Đảo Chủ cùng Long Chủ. Cũng không phải là toàn lực ứng phó chiến đấu trạng thái. Nếu không, loại cường giả cấp bậc này trên thân tiêu tán đi ra một sợi khí. Liền có thể giết chết hắn vô số lần. Trương Nhược Trần hủy đến ruột đều xanh. Sớm biết liền không nên hiếu kỳ sử dụng chân lý chi nhãn đi xem. Không điều động chân lý quy tắc có lẽ sẽ không đả thương đến thảm như vậy. Thế nhưng là không điều động chân lý quy tắc. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản thấy không rõ từ bên trên bay qua là một cái phượng hoàng. Tu vi chênh lệch to lớn, không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung. Ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến. Trương Nhược Trần vừa mới khôi phục như cũ màng nhĩ, lần nữa vỡ ra. Một trận thần chiến có thể đánh cho ảnh hưởng thời gian trường hà, có thể nghĩ trận chiến này là bực nào đáng sợ. Thiên cốt nữ đế sớm đã từ trong tu luyện bừng tỉnh. Cho dù lấy tu vi của nàng cùng tâm cảnh, sắc mặt đều lộ ra có chút tái nhợt. Nói, thật mạnh thời gian áo nghĩa ba động. Khó trách có thể dung chuyển thời gian trường hà. Không đúng. Tại sao có thể có nhiều như vậy thời gian áo nghĩa? Lưu tại thời không quá khứ, Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế riêng phần mình ẩn tàng ở trong tu di miếu một chỗ ngóc ngách. Nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện chính mình quá lo lắng. Ngay tại hỗn chiến chư thần. Căn bản không có phát hiện tu di miếu. Hiển nhiên trong miếu không gian áo nghĩa phát huy tác dụng. Soạt bỗng nhiên, màu vàng nhu hòa Phật quang chiếu sáng cả không gian vũ trụ. Trương Nhược Trần hai mắt nóng bỏng đau đớn kia. Tại trong Phật quang khôi phục nhanh chóng tới. Không còn cái gì đều nhìn không thấy. Ngược lại có một loại cảm giác mát rượi. Từng đạo hùng hậu thần linh thanh âm. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lộ ra rất lo lắng. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Đừng lại có chỗ giữ lại. Tu vi con lừa chọc tại phá cảnh. Một tôn trên lưng mọc ra 18 đôi huyết sực bất tử huyết tộc thần linh. Đứng tại trong một mảnh huyết vân trùng trùng điệp điệp. Thân thể cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm. Nói. Ngăn cản hắn. Chiến tu vi nếu là phá cảnh thành công. Địa ngục giới tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một vị trên thân tử khí so phượng hoàng kia càng thêm nặng nề tử tộc lão giả, nói như thế. Lão giả này, dáng người thấp bé khô gầy, bao quát làn da tóc, răng. Toàn thân trên dưới đều là màu lam. Có lẽ Phật quang đối với hắn không có được tính công kích. Trương Nhược Trần rốt cuộc khôi phục thị giác. Tại xa xôi không gian bên ngoài. Nhìn thấy ngồi xếp bằng tu di thánh tăng. Tu Di Thánh Tăng dưới thân nổi lơ lửng một mảnh Phật vân màu vàng, toàn thân phát ra khí thần thánh. Tại phía sau hắn là thủng trăm ngàn lỗ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần thậm chí có thể trông thấy Côn Lôn giới đại lục hình dáng. Sông núi mạch lạc, dòng sông tuyến đường, còn có sóng gần lăn tăn hải vực. Toàn thân màu lam lão giả có cường đại vô biên tinh thần lực. cầm trong tay một cây bút, ở trong thiên địa vẽ phác thảo, sửa chữa không gian mạch lạc, trực tiếp điều động tới một tinh vực, ép đến tu vi thánh tăng đỉnh đầu, chấn áp hắn chỗ không gian. Đó là một tòa chân chính tinh vực, có đại lượng hành tinh ở bên trong lập lòe, có vô số hành tinh tại quay chung quanh hành tinh vận chuyển, càng có từng tôn địa ngục giới thần linh bay xuống trong tinh vực trên hành tinh thi triển ra thần thông đánh rơi xuống đi. Thần thông như mưa hạ xuống, đánh xuyên tu vi thánh tăng Phật quang, đem hắn bao phủ. Như vậy thủ bút rung động Trương Nhược Trần nội tâm, đồng thời trong mắt tơ máu dày đặc, chỉ hận chính mình quá mức nhỏ yếu, liền tại trong thần uy đứng dậy lực lượng đều không có, không cách nào tham dự tiến trận đại chiến này. Phàm là hắn có lực đánh một trận cũng muốn xông đi lên cùng tu vi thánh tăng kề vai chiến đấu. Trương Nhược Trần không có chú ý tới chính là, từ trong mắt của hắn, trong tai chảy ra tới huyết dịch, nhỏ xuống đến trên lục tổ thích thiền đồ. Trên đồ lục tổ giống như sống lại đồng dạng, bờ môi khinh động, phát ra từng đạo Phật âm. Những Phật âm này, chỉ có Trương Nhược Trần một người có thể nghe thấy, nhưng quá mức rất nhỏ, cho nên bị thiên ngoại truyền đến từng đạo tiếng oanh minh bao phủ. Cái gọi là lục tổ tự nhiên chỉ là từ xưa đến nay, Phật môn đản sinh vị thứ 6 Phật tổ, cũng là 300.000 năm trước nhị thập tứ chư thiên một trong. Âm ấm, như mưa hạ xuống thần thông ở trên thân tu vi thánh tăng, lưu lại số chi không rõ vết thương. Toàn thân tản mát ra nồng hậu dày đặc tử khí phượng hoàng. Một chảo xé nát Phật vân, đánh vào tu vi thánh tăng đỉnh đầu, đánh cho xương sọ của hắn xuất hiện vết rách. Miệng, mũi, tai, mắt, thất khiếu đều là đang chảy máu. Phúc phúc, trên lưng mọc ra 18 đôi huyết sực bất tử huyết tộc thần linh, đánh ra một cây thần khí cấp bậc trường mâu, đánh xuyên tu vi thánh tăng phần bụng, đánh nát hắn kim thân. Trường mâu từ tu vi thánh tăng phần lưng bay ra ngoài, lôi ra một chuỗi dài máu tươi màu vàng. Vị kia bất tử huyết tộc thần linh ốm tay áo cuốn một cái, tất cả Phật huyết màu vàng đều nuốt vào trong bụng, trong miệng phát ra cười dài thanh âm. Nhưng là thánh tăng chưa chết, thân thể tàn phế vẫn như cũ ngồi xếp bằng hư không, ngăn tại rách dưới Côn Lôn giới phía trước. Thiên cốt nữ đế hai mắt nước mắt, không thể nhịn được nữa, cho dù biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn như cũ hóa thành một đạo thần quang, hướng tu vi miếu bên ngoài phóng đi. Còn chưa xông ra cửa miếu, một đạo thần kình khí lãng từ đằng xa vọt tới, đập ở trên người nàng, đưa nàng đánh cho bay ngược mà quay về, ngã vào tiến vào trong đại điện, phát ra một tiếng vang trầm. Mạnh như nữ đế, tại trong thần chiến loại cấp bậc này, vẫn như cũ nhỏ yếu đến như là người sơm. Mặc dù cũng sớm đã biết được trận chiến này kết cục, Trương Nhược Trần nhưng như cũ bi thống vạn phần. Trước nay chưa có khát vọng lực lượng cường đại. Tu vi, đừng có lại vùng vẫy. Nhìn ta trước thôn phễ ngươi thời gian áo nghĩa. Từ đó về sau, vũ trụ thời gian do ta tu thần đến chấp trường. Chấn áp tại tu vi thánh tăng hướng trên đỉnh đầu trong tinh không, một viên trên hàng tinh bay ra một đạo điểm sáng chói lòa. Thần này Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn được, chính là tu thần thiên thần. 10 vạn năm trước tu thần thiên thần cũng không phải là một đạo thần hồn chi thể, mà là trong tu la tộc thần linh cao cấp nhất cấp bậc tồn tại. Nó bay xuống mà xuống, giữa thiên địa thời gian ấm ký điểm sáng tự động hiện ra, hóa thành một tòa sáng tỏ đến cực điểm thời gian chi hải. Tòa thời gian chi hải này phát ra quang hoa, so phượng hoàng kia đều yếu không được quá nhiều. Tu thần thiên thần trong miệng phun ra một viên thần châu. Thần châu lơ lửng tại thời gian chi hải trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem tu vi thánh tăng trên thân tiêu tán đi ra thời gian áo nghĩa liên tục không ngừng hấp thu đi qua. Một bên hấp thu thời gian áo nghĩa, tu thần thiên thần một bên cười dài. Bản thần đem thần nguyên luyện thành một kiện thần khí, thời gian nguyên châu, chính là dùng để đối phó ngươi, thôn phệ ngươi thời gian áo nghĩa. Từ đó về sau, thế gian đã không còn tu vi, chỉ có tu thần thiên thần. Không, bản thần xưng hào nên cải thành thời gian chi chủ. Đạt được ngươi có tất cả thời gian áo nghĩa, chính là ta trùng kích tu la tộc đệ nhất cường giả lớn nhất ỷ vào. Nhìn thấy tu thần thiên thần lớn lối như thế bộ dáng, Trương Nhược Trần chính là lửa giận vạn trượng. Tu thần thiên thần thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, có thể cướp đoạt tu vi thánh tăng thời gian áo nghĩa, nhưng là nó lại dám tự xưng cái gì thời gian chi chủ. Nếu không phải tại 100.000 năm sau thấy tận mắt nó bị huyết tuyệt chiến thần đánh đập, Trương Nhược Trần sợ là liền tin phẫn nộ ở giữa. Trương Nhược Trần chính mình cũng không có phát hiện, hắn thế mà chặn lại các phương truyền đến thần uy, từ dưới đất đứng lên. Chính hắn càng không chú ý tới sự tình thân thể đang bị lục tổ thích thiền đồ phát ra Phật quang bao phủ. Chiến bên cạnh trong đại điện, vang lên nữ đế hét dài một tiếng. Ngay sau đó, để Trương Nhược Trần ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp tu vi thánh tăng thân thể tàn phá, vậy mà từ trong điện đi ra, trên thân Phật quang bắn ra bốn phía, thần uy cuồn cuộn. Không đúng, không phải tu vi thánh tăng, là thiên cốt nữ đế. Trương Nhược Trần tại tu vi thánh tăng bộ thi thể này mi tâm, nhìn thấy trở nên chỉ có con kiến lớn nhỏ thiên cốt nữ đế. Thi thể mi tâm có sáng tỏ Phật quang hiện hiện, đưa nàng thân thể ẩn tàng. Trương Nhược Trần nếu không phải biết được thánh tăng đã chết, nhìn kỹ một chút, nói không chắc thực sẽ bị hù sợ. Nữ đế thủ đoạn này có chút lợi hại, cũng không biết là bí thuật gì, chẳng lẽ là muốn khống chế thánh tăng thi hài, chinh chiến những siêu cấp cử đầu trong thần cảnh kia. Kể từ đó, trong vùng không thời gian này, chẳng phải là xuất hiện hai vị thánh tăng, một vị còn sống, một vị đã chết đi. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị một mảnh tinh không chấn áp, bị thời gian chi hải thôn phệ vị kia tu vi thánh tăng, phát hiện thánh tăng trong không gian xung quanh hiện ra từng đoàn quang mang. Trong mỗi một đoàn ánh sáng đều tách ra một đóa Phật liên, hóa thành một mảnh biển hoa. Trong toàn bộ không gian vũ trụ vang lên cuồn cuộn Phật âm, giống như là từ xưa đến nay tất cả tăng nhân toàn bộ đều ngồi cùng một chỗ tụng niệm kinh quyển. Thanh âm chợt xa chợt gần, có từng đạo mơ hồ Phật ảnh ở trong tinh không hiện hiện ra. Có Phật ảnh to lớn, một cái Phật thủ đều so lơ lửng tại tu vi thánh tăng đỉnh đầu tinh không lớn hơn. Có Phật ảnh chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ, ngồi xếp bằng. Tu vi thánh tăng trên thân bạo phát đi ra Phật quang, mỗi một nháy mắt đều so sánh với trong nháy mắt sáng tỏ gấp 10 lần. Chỉ nghe thấy tu thần thiên thần một tiếng kinh hô. Không tốt, tu vi cuối cùng vẫn là phá vỡ mà vào cảnh giới kia. Vạn Phật triều tông, Phật tổ xuất thí, vị thứ bảy Phật tổ. A, bành theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời gian chi hải cùng tu thần thiên thần bị tu vi thánh tăng trong tay áo bay ra đồng hồ nhật quý nghiền nát thành bột mịn. Cho dù tu thần thiên thần bản thể là thời gian thần ngọc, cũng ngăn cản không nổi đạt tới Phật tổ cấp độ tu vi thánh tăng một kích. Theo tu thần thiên thần bị nghiền sát, viên thời gian nguyên châu ở vào thời gian chi hải trung tâm kia bị đồng hồ nhật quý đánh bay, hướng tu vi miếu vị trí bay tới. Phải biết, viên này thời gian nguyên châu là tu thần thiên thần lấy chính mình thần nguyên luyện chế thành thần khí, càng là hấp thu đại lượng thời gian áo nghĩa, có thể nói thế gian chí bảo. Bạch bạch, số tôn địa ngục giới thần linh từ trên hàng tinh bay ra, đuổi theo thời gian nguyên châu, hướng tu vi miếu chỗ phương vị cấp tốc mà tới. Vạn cổ thần đế 264 chương 2619 nhân quả. Vị lão giả toàn thân màu lam kia lộ ra có chút chấn định, nói: tu vi thương thế nghiêm trọng, coi như phá cảnh thì như thế nào, mọi người không cần sợ hắn. Vạn Phật triều tông dị tượng bày biện ra đến, làm cho địa ngục giới chư thần không thể không toàn lực ứng phó phát động công kích. Liên thủ tế ra một kiện lại một kiện thần khí, muốn đem tu vi thánh tăng giết chết tại phá cảnh sau trong nháy mắt đó. Đuổi hướng thời gian nguyên châu địa ngục giới thần linh chỉ có 3 tôn. Trong đó một tôn chính là địa sát vượt thành chi chủ, vượt chủ. Mặt khác hai tôn trên thân bảo phát đi ra thần lực ba động, không kém vượt chủ. Một vị bao phủ tại trong huyết vân nồng đậm, thân thể 10 vạn dặm, trên lưng 12 đôi huyết sực. Huyết sực như là 24 phiến màu đỏ như máu đại lục tại trong không gian vũ trụ triển khai. Một vị khác đến từ thạch tộc, giống như là một đầu thạch ngưu, nhưng là mọc ra so thân thể còn muốn mọc ra cái đuôi bén nhọn. Dưới chân giẫm lên 4 đám hỏa vân màu trắng. Bọn hắn lúc trước riêng phần mình tỏa chấn một viên hằng tinh. Chờ lão giả màu lam cùng một chỗ. Chấn áp tu vi thánh tăng lực lượng không gian. Phòng ngừa địa ngục giới chư thần bị tu vi thánh tăng kéo vào không gian hư vô vực sâu. Giờ phút này, ba tôn thần cảnh cự đầu lại đối với thời gian nguyên châu sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, muốn cướp đoạt. Theo thời gian nguyên châu hướng tu vi miếu chỗ phương vị bay tới, mang đến rộng lượng thời gian áo nghĩa. Lập tức, nguyên bản biến mất thời gian trường hà tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt, lần nữa hiện hiện ra. Rầm rầm. Thời gian lưu động, giống dòng nước thanh âm. Tu vi miếu phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Phảng phất lại có khởi hành. Rời đi tiết điểm thời gian này. Đi hướng càng thêm cổ lão quá khứ. Đây hết thảy đều là thụ thời gian nguyên châu cùng thời gian nguyên châu nội bộ thời gian áo nghĩa ảnh hưởng. Trương Nhược Trần trong lòng đột nhiên chấn động. Bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch tất cả mọi thứ. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía nữ đế. Hét lớn một tiếng. Nhanh đi cướp đoạt thời gian nguyên châu. Thánh tăng thời gian áo nghĩa tuyệt không thể rơi vào ba tôn địa ngục giới thần linh này trong tay. Thiên cốt nữ đế bị đột nhiên xuất hiện thanh âm kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía từ trong ẩm tàng đi ra Trương Nhược Trần. Nàng một đôi mắt, đầu tiên là kinh dị, sau đó chậm rãi trở nên bình tĩnh. Tiếp theo đối với Trương Nhược Trần lộ ra thật sâu kính ý. Bộ dáng kia phảng phất liền muốn quỳ xuống đất lễ bái Trương Nhược Trần. Không có quá nhiều ngôn ngữ, thiên cốt nữ đế khống chế tu vi thánh tăng thi thể, xông ra tu vi miếu. Nữ đế không hổ là nữ đế. Tâm cảnh không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Ta đột nhiên xuất hiện. Nàng thế mà chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Không đúng. Nàng cuối cùng đó là cái gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần luôn cảm thấy. Nữ đế cuối cùng nhìn hắn cái nhìn kia. Tràn đầy kính sợ. Một tôn tuyệt đại thần linh. Kính sợ một vị bách gia cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần lực chú ý đều bị thời gian nguyên châu cùng cấp tốc bay tới ba tôn địa ngục giới thần cảnh cự đầu hấp dẫn. Ở vào tinh thần cao độ trạng thái căng thẳng, căn bản không có chú ý tới. Giờ phút này lục tổ thích thiền đồ phát ra Phật quang, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Những Phật quang kia hội tụ thành lục tổ bộ dáng. Tại thiên cốt nữ đế trong tầm mắt, căn bản nhìn không thấy Trương Nhược Trần. Chỉ có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh lục tổ đứng tại trước mặt. Tự nhiên tưởng rằng lục tổ hiển linh đang dạy nàng nên làm như thế nào. Tại tu vi miếu. Tại dưới tình huống vạn Phật triều tông dị tượng xuất hiện. Thời không bị bóp méo. Gặp được hiển linh lục tổ. Tựa hồ cũng không phải là không thể nào tiếp thu được sự tình. Lục tổ thế nhưng là Phật tổ. Phật tổ coi như đã vẫn lạc, vẫn như cũ đối với hậu thế có không thể coi thường ảnh hưởng. Trương Nhược Trần sở dĩ để nữ đế đi cướp đoạt thời gian nguyên châu là bởi vì biết tương lai kết cục. Nữ đế nắm giữ ba thành thời gian áo nghĩa cùng đối kháng thời gian thần khí. Hơn phân nửa chính là ở chỗ này cướp đoạt đạt được. Đường thuyền đi hướng quá khứ này, Trương Nhược Trần có thể lên thuyền là muốn đi tu luyện nhất phẩm thánh ý. Nữ đế có thể lên thuyền thì là đi vào điểm thời gian này cướp đoạt thời gian áo nghĩa. Hết thảy đều là thánh tăng an bài, thánh tăng không hy vọng. Ba thành thời gian áo nghĩa rơi vào địa ngục giới thần linh trong tay. Cho nên từ tương lai tiếp đến nữ đế. Nữ đế chính là một hành khách nửa đường lên thuyền, lại phải nửa đường xuống thuyền. Về phần Trương Nhược Trần quá yếu, căn bản không có thể cố gắng đoạt thời gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần phảng phất có thể cảm nhận được tu vi thánh tăng nội tâm tuyệt vọng. Bởi vì, nhưng phàm là ở thời điểm này, có thể tìm tới một vị có thể trao tặng thời gian áo nghĩa thần linh. Thánh tăng cần gì phải từ tương lai xa xôi, đem nữ đế tiếp đến nói rõ. Ở thời điểm này, Thánh Tăng đã không tin bất kỳ tu sĩ nào có thể tin tưởng tu sĩ, nhưng lại không có chấp trưởng thời gian áo nghĩa năng lực. Gặp phải số lớn địa ngục giới thần linh vây công, cũng chỉ có hắn một người ngăn tại Côn Lôn giới phía trước, chính là chứng minh tốt nhất. Tu vi miếu phía dưới thời gian trường hà vẫn như cũ rất không ổn định. Miếu thờ tả hữu lay động, từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên. Trương Nhược Trần mặc dù cũng sớm đã biết được tương lai kết quả, nhưng trong lòng vẫn như cũ cực kỳ lo lắng tu vi Thánh Tăng. Thế nhưng là theo thời gian trường hà hiện ra, hắn đã nhìn không thấy phía ngoài chiến trường. Chỉ có thể nhìn thấy một dòng sông dài cùng dưới thân miếu cổ. Soạt thời không kịch liệt chấn động một chút. Thời gian Nguyên Châu đánh vỡ thời không bay đến trên thời gian trường hà. Một đạo âm trầm mà cao vút thần âm từ thời gian Nguyên Châu hậu phương truyền đến. Không tốt. Thời gian Nguyên Châu muốn rơi vào thời gian trường hà. Ai đến trợ bản tỏa một chút sức lực. Tiến vào thời gian trường hà nói chuyện là vượt chủ Thạch Ngưu cùng vị bất tử huyết tộc thần linh trên lưng mọc ra 12 đôi huyết sực kia. Đều không có để ý tới vượt chủ. Vẫn như cũ lao về phía trước. Muốn truy vào thời gian trường hà. Vượt chủ vội vàng nói. Không còn kịp rồi, lại trễ. Thời gian Nguyên Châu nhất định rơi vào thời gian trường hà. Biến mất tại chúng ta thời không này. Ai có thể giúp ta một chút sức lực cướp đoạt thời gian Nguyên Châu áo nghĩa phân một nửa. Thôi, ta đến giúp ngươi. Thạch Ngưu kích phát ra một loại thần thông, trong chốc lát, thần lực phóng đại đột nhiên đụng đầu vào vượt chủ trên thân. Vượt chủ chân đạp đen như mực vượt vân thành công truy vào thời gian trường hà. Cùng lúc đó, vị bất tử huyết tộc thần linh kia, thần phu thu thỏ thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Trên lưng 12 đôi huyết sực nổi lên hiện ra thủy tổ đường vân. Cũng là truy vào thời gian trường hà. Đứng ở trong tu vi miếu Trương Nhược Trần. Nhìn không thấy phía ngoài chiến trường. Thế nhưng là tại thời gian Nguyên Châu phá vỡ thời không trong nháy mắt. Lại nghe được tu vi Thánh Tăng sau cùng tiếng tụng kinh. Ta nguyện tán đi một thân thần lực này. Chỉ vì tranh thủ một cách tương lai. Địa ngục không không thể không thành Phật. Địa ngục không không thể không thành Phật. Trương Nhược Trần nhìn không thấy tu vi Thánh Tăng tán đi thần lực thủ hộ Côn Lôn giới thảm liệt bộ dáng. Tuy nhiên lại có thể nghe ra trong những lời này bi trắng. Trong bất chi bất giác. Nước mắt chảy ròng. Ngay tại địa ngục không không. Thể không thành Phật thanh âm vang lên thời điểm. Tu vi miếu phảng phất đạt được một loại nào đó gia trì. Triệt để ổn định lại. Chầm rãi động. Hướng quá khứ khởi hành mà đi. Thánh Tăng tán đi thần lực đã là vì thủ hộ Côn Lôn, cũng là đang vì ta đã thông đường đi hướng quá khứ. Ta hiểu được 100. Nhìn năm sau đã vẫn là tu vi Thánh Tăng căn bản không có năng lực mang ta trở lại quá khứ. Mang ta trở lại quá khứ năng lượng đến từ thời khắc này tu vi Thánh Tăng. Chỉ có một vị Phật tổ tuấn đạo bảo phát đi ra thần lực mới có thể từ tương lai đem ta nhận được nơi này. Lại từ nơi này đưa đi phiến cổ, minh cổ, thái cổ. Thẳng đến thời gian sinh ra mới bắt đầu địa phương. Trương Nhược Trần khi thì khóc, khi thì cười. Tại thời khắc này, hắn đã minh bạch vẫn thần đảo chủ tại sao lại nói tu vi Thánh Tăng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Hiểu hơn Thánh Tăng lấy thân tuấn đảo thời điểm nói ta nguyện tán đi một thân thần lực này. Chỉ vì tranh thủ một cách tương lai ý tứ. Thánh Tăng a Thánh Tăng, ngươi đối ta kỳ vọng quá cao, ngươi là Phật Tổ. Một vị Phật Tổ có thể nào đem hy vọng ký thác vào một vị Đại Thánh trên thân? Trương Nhược Trần khóc không thành tiếng. Tu vi miếu chậm rãi hướng về phía trước đi thuyền. Âm ấm. Trên thời gian trường hà bộc phát ra đinh tai nhức ấp chiến đấu âm thanh đem trong bi thống Trương Nhược Trần bừng tỉnh. Khống chế tu vi Thánh Tăng thi thể nữ đế. Thành công cướp được thời gian Nguyên Châu. Nhưng là lại gặp đến vượt chủ cùng bất tử huyết tộc thần linh chặn đường. Tu vi, ngươi không phải tán đi một thân thần lực đã tuấn đạo sao? Ha ha, nguyên lai ngươi con lừa chọc này cũng không thành thật, thế mà vụng trộm ẩn núp đến trong thời gian trường hà. Vượt chủ cảm nhận được tu vi Thánh Tăng thần lực trên người rất yếu, Bởi vậy không có một tia sợ hãi, ngược lại động lòng tham lam. Bất tử huyết tộc thần linh kia nói, tu vi lão lừa chọc này khẳng định là muốn ve sầu thoát xác, an dưỡng tốt thương thế, sau đó ngóc đầu trở lại. Nếu bị chúng ta gặp được, liền không thể để hắn đạt được. Đem hắn lưu đày tới trong thời gian trường hà đi, để hắn tự sinh tự diệt. Tuyệt chủ lắc đầu cười nói, cùng đem hắn lưu vong, không bằng đem hắn thôn phệ. Bản tỏa nuốt hắn Phật hồn, Phật huyết về ngươi. Như thế nào đã như vậy? Liền đánh đi bất tử huyết tộc thần linh dẫn theo một thanh chiến kiếm, dẫn đầu hướng tu vi thánh tăng thi thể công kích đi qua. Thời gian trường hà thời không kết cấu đặc thù, cho dù là vượt chủ cùng bất tử huyết tộc thần linh tu vi, năng lực nhận biết cũng hạ xuống đến cực thấp điểm, không thể nhìn ra đối diện tu vi thánh tăng là một bộ thi thể. Mà lại bọn hắn nhìn không thấy tu vi miếu. Bây giờ nữ đế còn quá trẻ một chút, cho dù điều khiển tu vi thánh tăng thi hài, cũng khó có thể chống lại vượt chủ cùng bất tử huyết tộc thần linh hai tôn thần cảnh cự đầu này. Bị bức phải hướng tu vi miếu bại lui. Ầm ầm, vượt chủ một trường vỗ ra ngoài, lòng bàn tay hiện ra lít nha lít nhít khí thiên vượt văn. Lập tức có ngàn vạn đạo vượt ảnh nổi lên, ầm vang rơi vào tu vi thánh tăng trên thi thể. Tu vi thánh tăng thi thể cùng thiên cốt nữ đế đồng thời bay ra ngoài. Thân thể cực nhỏ thiên cốt nữ đế rơi vào thời gian trường hà, bị cuồn cuộn thời gian chi thủy cuốn đi, biến mất tại mặt nước. Bay ra ngoài tu vi thánh tăng thi thể còn chưa xuống đến mặt nước, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến vượt chủ cùng bất tử huyết tộc thần linh đều là lộ ra vẻ kinh dị. Bất tử huyết tộc thần linh ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tu vi miếu vị trí, chỉ đi qua, nói, ta có thể cảm ứng được, khu vực này tựa hồ có không gian áo nghĩa ba động, có muốn đuổi theo hay không đi vào? Vượt chủ ánh mắt kinh nghi bất định, có chút do dự. Thời gian trường hà vốn là rất nguy hiểm, bây giờ trên thời gian trường hà còn ra hiện một mảnh vượt gì bí vực, cho dù là bọn hắn dạng này thần cảnh cự đầu cũng đều không dám tùy tiện đi sông. Cái gọi là bí vực dĩ nhiên chính là tu vi miếu. Tu vi thánh tăng thi thể rơi xuống ở ngoài tu vi miếu trên đất chết, ném ra một cái hố sâu. Trương Nhược Trần từ trong miếu xông ra, nhìn xem trong hố sâu tu vi thánh tăng thi hài, lại hướng trên thời gian trường hà chằm chằm đi, muốn tìm được thiên cốt nữ đế. Thế nhưng là thiên cốt nữ đế sớm đã biến mất, bị thời gian trường hà xông về tương lai. Nữ đế cướp đoạt ba thành thời gian áo nghĩa, lại có thời gian nguyên châu, hẳn là gánh vác được thời gian trường hà lực lượng. Trương Nhược Trần trong đầu vừa mới hiện ra đạo suy nghĩ này, không khỏi lại thầm mắng một tiếng chính mình ngu xuẩn. Nữ đế đương nhiên gánh vác thời gian trường hà lực lượng, dù sao nàng trong tương lai sống được thật tốt, mà lại xa so với hiện tại cường đại. Tu vi miếu đã bắt đầu hướng càng cổ lão quá khứ đi thuyền, nhưng là tốc độ quá chậm. Trương Nhược Trần đứng tại tu vi thánh tăng thi thể bên cạnh, có chút khẩn trương nhìn về phía vượt chủ vị bất tử huyết tộc thần linh kia linh, lo lắng bọn hắn sẽ bất chấp nguy hiểm xâm nhập tiến tu vi miếu. Nhưng là rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện vượt chủ vị bất tử huyết tộc thần linh kia linh sắc mặt đại biến, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình. Bái kiến lục tổ, nguyên lai lão nhân gia ngươi còn sống. Bái cái gì bái, mau trốn. Vượt chủ bị dọa đến không nhẹ, lập tức rời đi thời gian trường hà, trốn về lúc đầu thời không. Trên thời gian trường hà gặp được lục tổ, cái này khiến hai vị địa ngục giới thần linh tâm thần bất định, kém một chút sợ mất mật, dự định chạy trở về. Lập tức đem kinh thiên đại bí này bẩm báo cho vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện thần tôn. Lục tổ không chết, thiên đình vậy mà lưu lại đáng sợ như vậy một tay áp chủ bài. Đây là muốn làm gì? Vượt chủ cùng bất tử huyết tộc thần linh càng nghĩ càng sợ, định cho chư vị thần tôn đề nghị tạm thời ngưng chiến. Tại không có điều tra rõ lục tổ có phải thật vậy hay không vẫn lạc trước đó, trận này thần chiến hay là không nên đánh xuống dưới thì tốt hơn. Ngàn vạn không có khả năng rơi vào thiên đình bẫy dập. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện trên người mình Phật quang vạn trượng. Ngoài thân thể vây ngưng tụ thành một tôn kim thân Phật ảnh. Vượt chủ tốt xấu là vượt tộc xếp hạng thứ 3 vượt thành địa sát vượt thành thành chủ. Cũng quá nhát gan một chút đi, chỉ là một đạo kim thân Phật ảnh. Liền sợ đến như vậy. Trung quy là rời đi 10 vạn năm trước, tu vi miếu hướng càng cổ lão thời đại đi thuyền mà đi. Vạn cổ thần đế 264 chương 2620 từng cái thời đại người mạnh nhất mở đường tu vi miếu đi thuyền tốc độ tăng tốc. Như là theo gió vượt sóng. Trương Nhược Trần thu hồi đủ loại suy nghĩ, đem đắp lên người lục tổ thích thiền đồ cởi xuống, xem xét tỉ mỉ. Trên đồ, vẽ là một vị mặt mũi hiền lành tăng nhân. Ngồi ở dưới một gốc bồ đề thụ. Mặt chứa ý cười. Bờ môi hé mở. Giống như đang giảng giải một loại nào đó hồng trần Phật lý. Hắn tăng bào mở lộ trần trụi hai chân cũng không phải là như vậy trang nghiêm, ngược lại giống như là một tôn Di Lặc. Trên tranh mỗi một cây đường cong đều cùng không gian mạch lạc phù hợp, lại ẩm chứa đếm mãi không hết không gian minh văn. Lúc trước, từ Trương Nhược Trần trong mắt, trong tai chảy ra tới thánh huyết, ô nhiễm Phật đồ. Nhưng là bây giờ vết máu biến mất không thấy, cùng đồ tương dung. Chính là huyết dịch xúc động, đồ quyển mới bộc phát ra Phật quang, ngưng tụ thành lục tổ bộ dáng. Không sẽ cùng càn khôn thần một đồ một dạng. Bản vẽ này nội bộ cũng có một tòa nội thế giới, chẳng lẽ lục tổ thật chưa chết? Ngay tại trong bản vẽ này, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực rót đi vào điều tra. Tinh thần lực không cách nào tiến vào trong đồ, lại sử dụng thánh khí thôi động. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào mở ra nội không gian hoặc là cánh cửa không gian. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ. Trên đồ quyển phát ra Phật quang cùng Phật thanh dần dần tiêu tán. Lục tổ sớm đã vấn lạc, hóa thân 84. Nhìn khỏa xá lợi tử, không có khả năng còn sống bất quá. Bản đồ quyển này ngược lại là phó lường. Hẳn là thánh tăng thủ bút. Hiện hiện ra Phật quang hư ảnh. Lại có thể bộc phát ra lục tổ Phật uẩn cùng uy thế. Đem vượt chủ loại cấp bậc kia thần linh đều dọa lùi. Nếu không có Phật uẩn cùng uy thế, vượt chủ cùng bất tử huyết tộc thần linh không đến mức bị dọa như thế. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, chủ động giạt cổ tay, nhỏ ra một chút huyết dịch đến trên đồ quyển. Xoạt trên đồ quyển đường cong, lần nữa trở nên sáng tỏ, tách ra sán lạn Phật quang. Phật quang lại một lần ngưng tụ thành lục tổ bộ dáng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần trong tay, vang lên nhỏ xíu Phật thanh. Chỉ có hắn một người có thể nghe thấy, ngoại giới thì là thanh âm gì đều không có. Trương Nhược Trần kéo lấy cái cằm. Ánh mắt lộ ra một đạo dị dạng quang mang. Lầu bầu nói. Sau này, có lẽ có thể sử dụng bản đồ quyển này. Đến dọa một chút muốn giết ta thần linh. Ngược lại là một tấm không tệ áp chủ bài thu hồi lục tổ thích thiền đồ. Trương Nhược Trần đem trong hố lớn tu vi thánh tăng thi hài cõng về đại điện. Chỉ là một bộ hài cốt. Lại so một viên hành tinh còn trầm trọng hơn. Lấy Trương Nhược Trần tu vi cũng cõng đến tương đương cố hết sức. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem lục tổ thích thiền đồ triển khai. Nhỏ vào huyết dịch. Xếp bằng ở đồ quyển bên cạnh. Tinh tế cảm ngộ truyền vào trong tai Phật thanh. Vô luận là lục tổ cũng tốt. Hay là tu vi thánh tăng cũng được, đều là Phật tổ cấp bậc. Từ xưa đến nay, không biết mấy trăm triệu năm, tính cả sát na Phật tổ tu vi thánh tăng, hết thảy cũng liền ra đời 7 vị Phật tổ. Bọn hắn bất luận một vị nào đều tất nhiên là vô địch tại một thời đại tồn tại, thiên tôn đều chưa hẳn đè ép được. Cho nên, trong đồ quyển Phật thanh, vô luận là lục tổ thanh âm, hay là tu vi thánh tăng thanh âm, đều đáng giá lĩnh hội. Trong tu vi miếu không ngày đêm, ngẩng đầu trên không không nhật nguyệt. Thời gian trôi qua, không biết trải qua nhiều năm. Trương Nhược Trần không biết về tới thời đại nào. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thời không lần nữa phát sinh mãnh liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại bạo phát đại chiến? Ảnh hưởng tới thời gian trường hà muốn về quá khứ. thật không phải một chuyện dễ dàng. Giật mình tỉnh lại Trương Nhược Trần, lập tức đi ra đại điện. Hắn ném mắt nhìn lại. Thời gian trường hà phía trước. Một tòa thần điện nguy nga. Bộc phát ra cường đại lực lượng thời gian. Tại trên trường hà xé sách ra một đầu vết nứt. Thần điện tại vết nứt đối diện, Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn thấy một góc. Cử một cái ví dụ. Tu Di Miếu chính là một chiếc thuyền lén qua. Trương Nhược Trần chỉ có thể đợi trong thuyền. Nhìn không thấy phía ngoài cảnh vật. Không biết đi tới địa phương nào. Hiện tại bên bờ có người phát hiện chiếc thuyền này, đồng thời tại trên vách thuyền vỡ ra một đường vết sách. Xuyên thấu qua lỗ hổng này, người trên bờ nhìn thấy trong thuyền Trương Nhược Trần. Trong thuyền Trương Nhược Trần cũng xuyên thấu qua lỗ hổng này thấy được ngoài thuyền cảnh tượng. Trương Nhược Trần giờ phút này thông qua lỗ hổng này. Nhìn thấy thời đại này một góc cảnh tượng. Chỉ có ngôi thần điện kia. Mà lại chỉ có thần điện cục bộ. Có thể trên thời gian trường hà đem Tu Di Miếu phát hiện nhất định là thời gian thần điện. Giờ phút này tỏa trấn thời gian thần điện điện chủ cũng tất nhiên là một vị siêu cấp cường giả đáng sợ. Cho dù là thời gian thần điện, tựa hồ cũng chỉ có thể trên thời gian trường hà mở ra một đạo vết nứt, ngăn cản Tu Di Miếu tiếp tục tiến lên. Trong thần điện tuôn ra lít nha lít nhít thời gian ấm ký điểm sáng, ngưng tụ thành một cây sáng tỏ thời gian thần thủ, xuyên qua vết nứt, ngả vào phía trên thời gian trường hà, hướng Tu Di Miếu dò tới. Chỉ là một cái thời gian ấm ký điểm sáng thần thủ, chính là ẩm chứa vô địch uy thế. May mắn Trương Nhược Trần lập tức đem Lục Tổ Thích Thiền Đồ khỏa đến trên thân, mới ngăn cản được. Nếu không sợ là đã nằm xuống. Thần thủ cùng bao khỏa Tu Di Miếu thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa đụng vào nhau, khiến cho cả tòa miếu thờ lắc lư không ngớt. Trên mặt đất vài chỗ nứt ra đường vân. Trương Nhược Trần nhìn xem không ngừng áp xuống tới thần thủ, thầm cười khổ. Thánh Tăng a, Thánh Tăng, ngươi lão nhân danh xưng vị Lai Phật, càng là đạt đến Phật tổ cảnh giới, đáng tiếc cũng không hiểu rõ quá khứ. Có tu luyện thời gian chi đạo tuyệt thế đại năng, tại trong thời gian trường hà cảm ứng được ta, hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát. Trương Nhược Trần trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại gì thường bình tĩnh, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Trong đầu nổi lên rất nhiều thân ảnh, lập tức để hắn cảm thấy không gì sánh được không bỏ cùng áy náy. Ầm ầm. Bỗng dưng thời gian trường hà một phương hướng khác, thời không sụp đổ mà ra. Tại thời không hậu phương, xuất hiện một đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh. Nhìn qua 20-30 tuổi, khí khái hào hùng tiêu sái. Đỉnh đầu treo lấy 27 trọng thiên vũ. Hỗn độn quy tắc cùng hỗn độn thần quang như dòng nước quay chung quanh hắn nhấp nhô. Đầy trời tinh thần quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn đứng tại một mảnh sóng biếc nhộn nhạo thủy vực bên bờ, cách không một chỉ điểm ra. Chỉ kình, hùng tráng khỏe khoán bá đạo kéo lấy như thần long cách đuôi. Xoạt, chỉ kình xuyên qua thời không tiến vào thời gian trường hà, đánh nát thời gian ấm ký điểm sáng thần thủ kia. Trên thời gian trường hà, Tu Di Miếu lần nữa chạy ra ngoài. Khi Trương Nhược Trần nhìn thấy nam tử kia đỉnh đầu 27 trọng thiên vũ thời điểm, chính là lòng sinh suy đoán, vô cùng kích động. Khi hắn chỉ kình bay vào thời gian trường hà, kình khí sức mạnh bùng lên, cùng cửu thiên minh đế kinh đồng nguyên, gây nên Trương Nhược Trần thể nội thánh khí phát sinh tổng hưởng. Trương Nhược Trần đã có thể xác định thân phận của hắn. Tổ tiên của Trương gia, 10 cách nguyên hội trước đó thiên tôn, bất động minh vương đại tôn. Đại tôn Trương Nhược Trần nhìn không được hô lên một tiếng. Nguyên lai, đi tới 10 cách nguyên hội trước đó thời đại. Ở thời đại này, có đại tôn hộ giá hộ tống, Trương Nhược Trần lập tức không còn có một tia lo âu. Thời không khôi phục, hắn cuối cùng không có nghe được bất động minh vương đại tôn đáp lại. Thời gian trường hà ở khắp mọi nơi, nhưng lại không phải tu sĩ tầm thường cảm ứng được. Muốn cảm ứng được vụng trộm tiến về quá khứ Tu Di Miếu, thời gian tạo nghệ nhất định phải rất mạnh, hoặc là tu vi tiếp cận thậm chí siêu việt Tu Di Thánh Tăng. Thời gian thần điện vị kia cũng tốt, bất động minh vương đại tôn cũng tốt, bọn hắn hẳn là cũng chỉ là cảm ứng được thời gian xuất hiện một tia dị thường ba động. Tia ba động này sẽ lấy thiên cơ hoặc là dị tượng hình thức xuất hiện. Thời gian thần điện vị kia sở dĩ phát động công kích là bởi vì suy tính ra một sợi thời gian ba động dị thường này là hung thuộc tính. Bất động minh vương đại tôn xuất thủ là bởi vì suy tính ra cát thuộc tính. Trong lịch sử xuất hiện dị tượng đều là lấy hung cát phán định như thế nào can thiệp. Đến một thời đại khác, tu di miếu lần nữa bị phát giác. Lần này là lực lượng vận mệnh đánh nát thời không. Tại thời gian trường hà phía trước, ngưng tụ ra một đạo cao tới ngàn trượng vận mệnh chi môn, ngăn cản tu di miếu tiếp tục tiến lên, muốn đem Trương Nhược Trần chạy về tương lai. Ầm ầm, một tòa đại cờ xâm nhập thời gian trường hà, tản mát ra quang hoa sáng tỏ, đem thời gian trường hà chia làm một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Đại cờ phát ra sáng tỏ thần quang, đụng nát vận mệnh chi môn, lần nữa vì Trương Nhược Trần mở ra tiến lên đường. Trương Nhược Trần hướng đại cờ bay tới mảnh thời không kia nhìn lại, tại dưới một cây trà, thấy được một vị nho bào lão giả. Cùng Côn Lôn giới thứ hai nho tổ rất giống, Trương Nhược Trần gặp qua chân dung của hắn. Vô luận thứ hai nho tổ có nghe hay không nhìn thấy, Trương Nhược Trần lấy nho đạo lễ nghi, hướng nó thi lễ một cái. Nói, đa tạ nho tổ giúp ta. Lại là nhiều cách nguyên hội đi qua. Vận mệnh chi môn lần thứ tư xuất hiện, gọi được trên thời gian trường hà. Trong môn, một viên thiêu đốt lên dược hỏa đầu lâu bay ra ngoài, va chạm hướng tu vi miếu, muốn giết chết trong miếu Trương Nhược Trần. Một đường đi tới, cũng không biết bị ngăn cản bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần sớm đã không có ý sợ hãi, phong khinh vân đảm. Dù sao lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản là không có cách phản kháng. Hoặc là thời đại này có người tới cứu hắn, cho hắn đường mở đi hướng quá khứ. Hoặc là chết ở chỗ này. Vận mệnh thần điện trong lịch sử những lão tổ lợi hại kia, sợ ta như vậy ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý, ta còn chưa hẳn có thể thành công, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới, cũng chưa chắc sẽ đem vận mệnh thần điện thế nào. Ta chỉ là muốn về vận mệnh thần điện cứu ta phụ hoàng mà thôi. Đến mức sáng này đuổi tận giết tuyệt sao, cho một tia hy vọng được hay không? Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Ầm ầm, 36 tòa bia đá mang theo vô tận ma uy đánh vỡ thời không, bay vào thời gian trường hà. 36 tòa bia đá đánh nát vượt hỏa đầu lâu, sau đó lại đánh về phía ngăn tại phía trước vận mệnh chi môn, đem nó đánh nát, bạo thành từng hạt điểm sáng. Trước mặt đường sông bị đả thông, tu di miếu tiếp tục đi thuyền. Trương Nhược Trần nhìn về phía 36 tòa bia đá bay đi phương hướng, trông thấy một vị tóc tai bù xù tuấn vĩ nam tử, giữ lại râu ria, lẻ loi một mình đi tại trong một mảnh sa mạc màu vàng. Sải bước, trong tay dẫn theo một thanh thạch đao, trên thân ma uy cuồn cuộn, dương cương mà bá khí. 36 bức thiên ma thạch khắc bay trở về trong cơ thể hắn. Đa tạ thiên ma đại nhân. Trương Nhược Trần quyền hành lễ. Thiên ma nghe không được thanh âm của hắn, vừa rồi giống như là tiện tay làm một kiện râu ria sự tình. Hắn dẫn theo đao, ánh mắt sắc bén, sát khí như xương, là muốn đi làm đại sự. Theo thời không khôi phục lại, sa mạc cùng thiên ma cùng một chỗ biến mất tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt. Trương Nhược Trần trong lòng thổn thức không thôi. Đoạn đường này đi tới, gặp được đại tôn, gặp được nho tổ, gặp được thiên ma, còn gặp được khác một chút nhân vật trong thần thoại. Bọn hắn đều kinh diễm một thời đại, lưu lại một cái truyền kỳ, đáng tiếc lại đều chết tại trong dòng sông của thời gian. Nhân vật số phong lưu đều là nhập đất vàng, chỉ có truyền thừa chưa diệt. Cho dù vô số cái nguyên hội đằng sau, thế gian vẫn như cũ còn có bọn hắn đã từng dấu vết lưu lại. Cái này đã phi thường không tầm thường, nhưng phải hậu thế tu sĩ vạn cổ truyền tụng. Vì sao hắn Trương Nhược Trần có thể tại trong thời gian trường hà cười nhìn bọn hắn phong thái bất quá chỉ là thánh tăng tuấn đạo, đổi lấy cơ duyên. Thánh tăng mình muốn trên thời gian trường hà dạng này nhịp hướng đi thuyền, đều là làm không được. Bởi vì hắn quá mạnh.

chỉ có thể liều mạng. Đêm nay còn có một chương có thể hay không ngưng tụ thành công nhất phẩm thánh ý, lập tức liền có thể công bố. Nguyệt phiếu đâu vạn cổ thần đế 264 chương 2622 cùng thiên đạo bình khởi bình tỏa tu di thánh tăng khi còn sống. Nắm giữ đại lượng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa. Trừ bỏ bị thời gian nguyên châu hút đi bộ phận thời gian áo nghĩa kia. Hiện ở trong tu di miếu tất cả áo nghĩa đều đang thiêu đốt. Cùng áo nghĩa cùng nhau thiêu đốt còn có tu di miếu. Thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa thiêu đốt về sau trở về giữa thiên địa. Ngoài miếu đất chết, đang trong thiêu đốt, hóa thành nhìn bằng mắt thường không thấy hạt nhỏ, từ từ tiêu tán. Đồng thời, hỏa diễm hướng trong đại điện lan tràn. Tu Vi miếu là một vị Phật tổ viên tịch chi địa, dù là trong miếu một bồi bùn đất đều giá trị liên thành. Một viên gạch đều có thể dùng để ngộ đạo. Hiện tại nó lại không chịu nổi không gian đè ép. Mỗi một nháy mắt đều giống như thiêu đốt đi hơn ngàn mai thần thạch. Trương Nhược Trần không rảnh để ý tới không ngừng tiếp cận tới hỏa diễm. Bởi vì đem hỏa đạo thánh ý xung nhập âm dương ngũ hành thánh ý quá trình cũng không thuận lợi. Cả hai bài xích tính cực mạnh, không cách nào tương dung. Cho dù Trương Nhược Trần cưỡng ép để bọn chúng dung hợp, nhưng cũng phi thường không ổn định. Chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, liền xét một lần nữa nổ tung. Âm dương ngũ hành thánh ý đem hỏa đạo thánh ý chấn khai trong nháy mắt, bạo phát đi ra lực trùng kích, đem Trương Nhược Trần nhục thân xé sách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Tinh thần lực của ta đều đạt tới cấp 69. Thánh hồn cường độ cùng thánh đạo quy tắc số lượng từ xưa đến nay hẳn là cũng không có bách gia cảnh đại thánh có thể so sánh với. Càng có một tôn Phật tổ Phật lực phù trợ, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa gia trì. Nhưng là muốn đem âm dương ngũ hành bảy loại thánh ý hợp lại làm một, vẫn như cũ không cách nào làm đến. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, đại điện trên vách tường thiêu đốt lên hỏa diễm. Sóng nhiệt đập vào mặt, trên mặt thiêu đốt cảm giác mãnh liệt đến cực điểm. Không gian giống như là đều đang thiêu đốt. Hắn trước nay chưa có bình tĩnh. Ý thức được, nếu như là trong tương lai thời không, coi như mình lại thế nào cố gắng, có được lại được trời ưu ái điều kiện, đều khó có khả năng tu luyện thành công viên mãn âm dương ngũ hành thánh ý. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc tin tưởng, từ xưa đến nay, không có tu sĩ tu luyện được ra tuyệt đối viên mãn nhất phẩm thánh ý. Im ắng hỏa diễm đem trong tu di miếu khu vực khác toàn bộ đốt sạch. Liền ngay cả đại điện bốn vách tường cuối cùng này cũng đều thiêu hủy. Sáu tôn Phật tượng cũng đang thiêu đốt, hóa thành hạt hư không. Tại đạp vào thời gian trường hà đường thuyền thời điểm, tu di thánh tăng từng nói qua, tu di miếu tiêu vong thời điểm nhất định phải lập tức trở về. Trở về con đường, lấy thi thể của hắn là thuyền. Lão nhân gia ông ta chưa hề nói không lập tức trở về hậu quả là cái gì. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại có thể đại khái đoán được. Hỏa diễm khoảng cách Trương Nhược Trần đã chỉ có cách xa một bước. Chẳng lẽ liền muốn chật vật như vậy chạy trở về thánh tăng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đại lượng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa thiêu đốt tại nơi này. Một đường đi tới đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Cứ như vậy cuối cùng đều là thất bại. Trương Nhược Trần mặt trầm như sắt. Nội tâm không cam lòng tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thời gian trường hà cối lỗ đen kia. Cắn chặt răng răng. Trước nay chưa có kiên định. Nói. Chết. Có gì ghê gớm đâu, cứ như vậy uất ức trở về. Làm sao xứng đáng thánh tăng kỳ vọng. Xứng đáng nội tâm của mình liều mạng một lần liều mạng một lần liều mạng. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng lên thân, hai tay hợp lại. Soạt do huyền đạo thánh ý, trưởng đạo thánh ý, kim đạo thánh ý, thủy đạo thánh ý, mộc đạo thánh ý, thổ đạo thánh ý. Sáu loại thánh ý ngưng tụ thành không trọn vẹn âm dương ngũ hành thánh ý. Lấy thái cực âm dương đồ án hình thái hiện hóa ra ngoài. Không trọn vẹn âm dương ngũ hành thánh ý cùng hỏa đạo thánh ý đụng vào nhau. Bảy loại thánh ý kết hợp làm một thể. Lập tức cố lực lượng chấn động không cách nào cân bằng kia. lại bạo phát đi ra, đem Trương Nhược Trần thân thể xé rách đến càng thêm nghiêm trọng, như bảy ngựa phân thây đồng dạng đau đớn. Trương Nhược Trần hai chân đứng thành khom bước, ánh mắt gấp chằm chằm thời gian trường hà cối lỗ đen kia, mang theo thái cực âm dương đồ án, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Lấy hắn thánh cảnh tu vi, ép không được bảy loại thánh ý lẫn nhau bài xích lực lượng. Hắn cần một cách điểm tựa, hoặc là một cỗ cường đại ngoại lực đến giúp đỡ hắn thực hiện cân bằng này. Điểm tựa kia chính là không gian cùng thời gian sinh ra trước đó kỳ điểm. Kỳ điểm là thế gian mạnh nhất điểm tựa, ẩn chứa thế gian lực lượng mạnh nhất. Cử một cái ví dụ, tu sĩ tựa như là một tòa cây cân. Cây cân hai đầu là thuộc tính khác biệt hai loại thánh ý. Chỉ cần cây cân khống chế được không đủ tinh diệu, liền có thể thực hiện hai đầu bình ổn, từ đó đem hai loại thánh ý xung hợp làm một chủng. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần cây cân này hết thảy có bảy đầu. Hắn ở vào trung tâm, bảy loại thánh ý ở vào bảy cách phương hướng khác nhau, thánh ý trọng lượng không đồng nhất, tức lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau hấp dẫn. Dưới tình huống như vậy, muốn đạt tới cân bằng hoàn toàn là việc không thể nào. Cho nên Trương Nhược Trần cần một cấu ngoại lực trợ giúp. Nguồn ngoại lực này nhất định phải bao hàm âm dương cùng ngũ hành bảy loại lực lượng, mà lại nhất định phải đủ cường đại. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, chỉ có thể khống chế bảy loại thánh ý kết hợp trong nháy mắt. Trong nháy mắt đằng sau, bọn chúng liền sẽ lần nữa tách rời. Trong chớp nhoáng này, phi thường mấu chốt. Trương Nhược Trần xông ra tu vi thánh tăng lòng bàn tay trong nháy mắt đó. Bảy loại thánh ý kết hợp thành âm dương ngũ hành thánh ý hiện hiện ra. Bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đem đang thiêu đốt không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa hấp thu đi vào. Trong nháy mắt thứ nhất kiên trì được. Bành tiến vào trong nháy mắt thứ hai. Trương Nhược Trần đã mất đi tất cả bảo hộ. Nhục thân, thánh hồn, tinh thần lực ý niệm, khí hài, bại lộ tại kỳ điểm trùng kích phía dưới. Như khí cầu đồng dạng nổ tung, hóa thành hạt mắt thường không cách nào quan trắc. Trương Nhược Trần khó chịu đến cực điểm, gặp trước nay chưa có đau đớn, thân thể cùng thánh hồn sống bị cắt ngàn vạn đao. Nhục thân biến mất, Trương Nhược Trần ý thức nhưng không có biến mất, vẫn tại tiếp nhận luyện ngục đồng dạng tra tấn. Quá tốt rồi, thế mà thật có thể thực hiện. Xem ra phán đoán của ta không có sai. Hẳn là bản nguyên áo nghĩa cùng chân lý áo nghĩa che lại ý thức của ta. Trương Nhược Trần mừng rỡ như điên. Bởi vì ý thức không có biến mất, nói rõ âm dương ngũ hành thánh ý không có sụp đổ. Trương Nhược Trần trèo chống đến trong nháy mắt thứ hai. Có thể chống đỡ đến trong nháy mắt thứ hai đã là một loại thành công. Thời gian sinh ra mới bắt đầu kỳ điểm sức mạnh bùng lên, có thể nói là thế gian lực lượng mạnh nhất. Càng đến gần kỳ điểm, nguồn lực lượng kia càng mạnh. Trương Nhược Trần kỳ thật ngay từ đầu liền cân nhắc qua, mượn nhờ kỳ điểm năng lượng cưỡng ép xung hợp thánh ý. Nhưng là kỳ điểm năng lượng quá cường đại, cho dù cùng nó cách xa nhau ngàn vạn dặm, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giết chết thần linh. Trương Nhược Trần một cách đại thánh, làm sao chịu được bao quát hắn âm dương ngũ hành thánh ý, đều khó có khả năng chịu được. Nhưng là âm dương ngũ hành thánh ý tiếp tục chống đỡ trong nháy mắt thứ hai, chính là tại Trương Nhược Trần ý thức khống chế dưới, xoay tròn cấp tốc đứng lên, lấy thái cực âm dương đồ hình thái, đem giữa thiên địa âm dương cùng ngũ hành lực lượng liên tục không ngừng thu nạp. Trong thái cực âm dương đồ năng lượng ẩm chứa càng ngày càng mạnh, sớm đã thắng qua Trương Nhược Trần tự thân tu vi vạn lần, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường. 100 nhìn lần, trăm vạn lần, Trương Nhược Trần lực lượng của mình chỉ chiếm trong đó cực kỳ nhỏ bé một chút, nhưng là lại muốn bằng mượn một chút lực lượng duy trì âm dương kim mộc thủy hỏa thổ bảy loại lực lượng cân bằng. Lực lượng của âm tăng cường, hắn liền lập tức tăng cường lực lượng của dương. Lực lượng của mộc yếu bớt, hắn lập tức yếu bớt lực lượng của kim. Chỉ có một mực duy trì ở sự cân bằng này, thái cực âm dương đồ mới sẽ không sụp đổ, hắn cũng mới có cơ hội sống sót. Thái cực âm dương đồ tại trong nháy mắt thứ 10 thời điểm, năng lượng ẩm chứa đạt tới hoàn toàn có thể ngăn cản không gian đè ép, nhiệt độ cao luyện hóa tình trạng. Nhưng là cân bằng bắt đầu bị phá hư, chỉ dựa vào âm dương ngũ hành lẫn nhau ở giữa chuyển đổi đã khó mà duy trì. Trương Nhược Trần không thể không lợi dụng trong thái cực âm dương đồ còn sót lại không nhiều thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, hấp thu lực lượng không gian cùng thời gian tiếp tục duy trì cân bằng này. Vừa mới bắt đầu hấp thu lực lượng thời gian, thái cực âm dương đồ chính là bắt đầu chuyển động, dọc theo thời gian trường hà chậm rãi hướng kỳ điểm bay đi. Đây là sự thực, muốn đến vũ trụ sinh ra mới bắt đầu càng đến gần kỳ điểm, thái cực âm dương đồ tiếp nhận đè ép càng mạnh. Thế nhưng là thái cực âm dương đồ cũng biến thành mạnh hơn, vừa vặn có thể chịu đựng lấy. Thế là kỳ điểm cùng thái cực âm dương đồ một cách phun trào âm dương ngũ hành thời không, một cách hấp thu âm dương ngũ hành thời không, hai bọn chúng người thế mà cũng tạo thành một cái cân bằng. Muốn khống chế cân bằng này đối với Trương Nhược Trần mà nói càng là vô cùng gian nan sự tình. Ban đầu Trương Nhược Trần cảm thấy muốn thành công xác suất là một phần ngàn vạn, hiện tại xem ra hắn cảm thấy chỉ có một phần ngàn tỷ, bởi vì hắn đã bắt đầu không chịu nổi, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Kiên trì, nhất định phải chịu đựng. Trương Nhược Trần minh bạch, mình đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần chịu đựng, bảo trì ý thức bất diệt, tiếp tục khống chế âm dương ngũ hành thời không chín người cân bằng, liền có thành công cơ hội. Hiện tại nếu là không kiên trì nổi, đem đầy bàn đều thua. Không biết bao lâu đi qua, thái cực âm dương đồ hóa thành một điểm, cùng kỳ điểm trùng điệp cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần trong ý thức xuất hiện ức vạn đạo hình ảnh, có quá khứ, có tương lai, có không biết đến từ nơi nào. Âm ấm, thái cực âm dương đồ từ trong kỳ điểm bay ra ngoài, lại xuất hiện trên thời gian trường hà. Không gian sinh ra về sau, có đường kính một trượng lớn nhỏ, thái cực âm dương đồ liền một trượng lớn nhỏ. Không gian đường kính bành trướng đến một năm ánh sáng, thái cực âm dương đồ đại tiểu tiện là bành trướng đến một năm ánh sáng. Thái cực âm dương đồ cùng vũ trụ không gian cùng thời gian kết hợp với nhau, theo không gian tăng trưởng mà tăng trưởng, theo thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng. Thời điểm ban sơ thái cực âm dương đồ còn mắt trần có thể thấy, thế nhưng là đường kính vượt qua một năm ánh sáng về sau đã nhạt đến không cách nào quan sát được. Cùng toàn bộ vũ trụ tương dung, trải rộng hỗn độn thời không, hóa thành thiên đạo một bộ phận, hướng tương lai bay đi. Trương Nhược Trần ý thức một mực tồn tại, khống chế càng ngày càng to lớn thái cực âm dương đồ, đuổi theo Tu Di Thánh Tăng thi thể. Lúc trước hắn từ Tu Di Thánh Tăng lòng bàn tay bay ra ngoài thời điểm, sức mạnh bùng lên, đem thi thể trùng kích hướng về phía tương lai. Hiện tại vẫn như cũ tung bay ở trên thời gian trường hà. Tại thời kỳ thái cổ, thái cực âm dương đồ rốt cuộc đuổi kịp Tu Di Thánh Tăng thi thể. Thời kỳ thái cổ thời gian trường hà là phi thường chi trường, so hoang cổ, viễn cổ, minh cổ, thượng cổ, trung cổ cộng lại đều muốn dài rằng rặc mấy chục lần. Trương Nhược Trần suy đoán cái gọi là văn minh tiền sử cũng đều là ở vào thời kỳ thái cổ. Thời kỳ thái cổ hẳn là từng sinh ra nhiều cái thời đại văn minh. Chỉ bất quá, những văn minh kia toàn bộ đều hủy diệt, vũ trụ lại khôi phục lại hỗn độn trạng thái, mở ra kế tiếp văn minh. Thiên đình cùng địa ngục trong ghi chép thái cổ, chỉ có thái cổ một đoạn thời gian ngắn tuyến. Trương Nhược Trần mặc dù trên thời gian trường hà đi một lượt, thế nhưng là đối với thái cổ, đối với trong lịch sử bất kỳ một cách nào thời đại, kỳ thật đều không hiểu rõ. Bởi vì chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vụn vặt mà thôi. Hắn trên thời gian trường hà nhìn thấy chỉ có thời gian trường hà, là chân lý chi tâm khí tức. Trương Nhược Trần chỉ còn ý thức còn sót lại ở trong âm dương thái cực đồ, hoặc là nói là còn sót lại tại toàn bộ vũ trụ. Bởi vì âm dương thái cực đồ cùng toàn bộ vũ trụ một dạng lớn, trải rộng vũ trụ các nơi, Trương Nhược Trần đem chân lý chi tâm đặt ở Tu Vi Thánh Tăng trên thi thể, chính là muốn mượn nhờ chân lý chi tâm thu nạp hạt ý thức, thánh hồn, tinh thần lực của hắn, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Vũ trụ vô biên, Trương Nhược Trần ý thức cùng chân lý chi tâm câu thông, kích phát ra giới hình, bắt đầu hấp thu các loại hạt. Thái cổ tràn ngập hỗn độn chi khí. Không biết hao tốn bao lâu thời gian, chân lý chi tâm mới đưa Trương Nhược Trần tất cả hạt toàn bộ hấp thu trở về, thai nghén tại nội bộ. Thời khắc này Trương Nhược Trần nhục thân đã ngưng tụ hoàn tất, là chân chính tiên thiên âm dương ngũ hành hỗn độn thể, như là bị băng phong tại chân lý chi tâm nội bộ. Cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, chân lý chi tâm dung nhập nhục thể của hắn. Tại hoang cổ thời kỳ cuối, Trương Nhược Trần nhục thân rốt cuộc do cứng ngắc như đá trạng thái khôi phục lại, toàn thân trên dưới đều phát ra hỗn độn quang hoa, giống như tiên thiên chi linh. Trương Nhược Trần đứng tại Tu Vi Thánh Tăng lòng bàn tay, mắt ngắm thời gian trường hà, tâm tình trước nay chưa có thoải mái, hăng hái cười nói: ta Trương Nhược Trần rốt cuộc lại ngưng tụ ra nhục thân, từ thời không mới bắt đầu trở về. Sư phụ, ta không để cho ngươi thất vọng, ta ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý. Trương Nhược Trần nhất phẩm thánh ý hoàn toàn chính xác đã thành công, đồng thời theo hắn hướng tương lai mà đi, ở vào không ngừng tăng cường trạng thái. Theo không gian vũ trụ bành trướng, thời gian trường hà trở nên dài hơn, thái cực âm dương đồ tại liên tục không ngừng hấp thu lực lượng không gian cùng thời gian, tiếp tục duy trì âm dương ngũ hành trạng thái thăng bằng. Nói một cách khác, Trương Nhược Trần thời gian thánh ý gọi là vĩnh hằng, không gian thánh ý gọi là vô hạn. Chỉ cần không gian tiếp tục bành trướng, thời gian trường hà tiếp tục kéo dài, Trương Nhược Trần thánh ý cân bằng liền sẽ không bị đánh phá, chỉ tại không ngừng tăng cường. Thánh ý theo vũ trụ cùng một chỗ trưởng thành. Trương Nhược Trần thánh ý hoàn toàn chính xác cường đại, cường đại đến có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tỏa tình trạng. Thế nhưng là hắn rất nhanh khổ cực phát hiện, chính mình đối với thánh ý khống chế càng ngày càng yếu. Bởi vì hắn tinh thần lực cùng thánh hồn có thể chạm tới phạm vi có hạn. Trừ phi tinh thần lực cùng thánh hồn của hắn có thể cường đại đến bao phủ toàn bộ vũ trụ, mới có thể hoàn toàn khống chế thánh ý. Trừ cách đó ra, Trương Nhược Trần phát hiện chính mình mi tâm thời không thần võ ấm ký biến mất, không cùng nhục thân đồng thời trở về. Cũng không biết là triệt để bể nát, hay là mất đi tại hoang cổ. Vạn cổ thần đế 264 chương 2623 vạn cổ quy nhất. Thế gian đã ngàn năm chân lý chi tâm cùng nhục thân, thánh hồn tương dung. Trương Nhược Trần cảm giác hiện tại thân thể so đã từng bán thần chi thể còn cường đại hơn mấy lần. Cả người triệt để thoát thai hoán cốt, thoát ly vũng bùn, rực rỡ hẳn lên. Nhân loại huyết dịch cùng bất tử huyết tộc huyết dịch vẫn tồn tại như cũ, tuy nhiên lại cùng hỗn độn chi khí tương dung, không còn lẫn nhau va chạm, triệt để hợp hai làm một. Thánh đạo quy tắc vẫn tại, mà lại tăng thêm một bước, đạt đến 36 tỷ đạo, ở vào một cái viên mãn số lượng. Trong đó huyền, trường, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời gian, không gian, chín đạo chiếm cứ tuyệt đại đa số tỷ lệ. Ngược lại là tinh thần lực không có quá lớn tăng lên, để Trương Nhược Trần có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, hắn ở trong thái cực âm dương đồ, tinh thần gặp trước nay chưa có ma luyện, tinh thần lực hẳn là phóng đại mới đúng. Đáng tiếc, tinh thần lực hay là cấp 69 cường độ. Trên thời gian trường hà, Trương Nhược Trần xếp bằng ở Tu Vi Thánh Tăng lòng bàn tay, xuôi dòng xuống. Sự tình kỳ gì phát sinh? Hắn phát hiện, chỉ cần tận lực điều động thánh ý, tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, thế mà có thể ẩm ẩm nhìn thấy từng cái thời đại một chút hình ảnh. Nhất phẩm thánh ý quả nhiên huyền diệu, xem ra là có vô cùng diệu dụng. Cần ta tốn hao ngàn năm, vạn năm đi nghiên cứu cùng phát hiện. Trương Nhược Trần thậm chí đang tự hỏi, bằng vào thánh ý, chính mình có phải hay không có thể có được biết tận quá khứ, thông hiểu thiên địa vạn vật năng lực, suy tính năng lực, siêu việt vận mệnh chi đạo, cũng không có vấn đề. Năng lực học tập vượt qua bản nguyên chi đạo tu sĩ cũng hẳn là dễ dàng. Đùng một đạo vỡ vang lên, đem đắm chìm tại trong tham ngộ Trương Nhược Trần bừng tỉnh. Tu vi thánh tăng thi hài trên thân xuất hiện một vết nứt. Không chỉ có như vậy, thi hài trên da bịt kín một tầng xương mù xám. Tại sao có thể như vậy, một tôn Phật tổ thi hài hẳn là vạn cổ bất hủ mới đúng. Làm sao lại vỡ ra, làm sao lại bắt đầu mục nát rất nhanh. Trương Nhược Trần minh bạch nguyên nhân. Vượt qua thời gian trường hà quả nhiên là phải bỏ ra đại giới to lớn. Cho dù một tôn Phật tổ thân thể cũng ngăn cản không nổi. Chính là có tu vi thánh tăng thủ hộ, lực lượng thời gian mới không có tác dụng trên người Trương Nhược Trần. Thánh tăng lúc trước để Trương Nhược Trần tại tu vi miếu hủy đi thời điểm, lập tức trở về. Khả năng chính là biết được chính mình thi thể năng lực chịu đựng có hạn. Một khi xảy ra bất chắc, có khả năng không trở về được lúc đầu điểm thời gian. Một khi thánh tăng thi thể triệt để sụp đổ, chẳng khác gì là đã mất đi thuyền. Lấy Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới hiện tại, sợ là lại muốn bị không gian đè ép thành hạt. Lần này không có chân lý chi tấm, không có thánh tăng thi thể, hắn muốn một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân sẽ gian nan được nhiều. Muốn khôi phục tu vi càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Rất có thể vừa mới tu luyện ra được nhất phẩm thánh ý cũng sẽ theo hắn chết đi, cùng một chỗ chôn vùi. Trương Nhược Trần trên thời gian trường hà không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cũng không có quá mức bối rối, tính tâm suy nghĩ đối sách. Chỉ cần hai cách biện pháp, hoặc là tăng tốc trở về tốc độ, hoặc là tăng lên thuyền tính vững chắc. Bây giờ có thể làm chỉ có thể phá cảnh đến thiên vấn cảnh, lấy đạo vực vững chắc sư phụ hài cốt, tranh thủ chống đến xuất phát điểm thời gian. Thật vất vả tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần cũng không muốn chết trên thời gian trường hà. Muốn từ bách gia cảnh đột phá đến thiên vấn cảnh cần hóa đạo. Cái gọi là hóa đạo chính là lấy tự mình tu luyện đi ra thánh đạo quy tắc, diễn hóa ra đạo thuộc về mình. Có là khí, có là ý, có là hồn, có là một tòa thế giới. Suy nghĩ trong lòng, đạo chi sở nhiên. Tâm cảnh càng hoàn mỹ hơn, đạo mới càng hoàn mỹ hơn. Toàn bộ thiên vấn cảnh tu luyện đều là đang không ngừng hoàn thiện nội tâm của mình, hoàn thiện đạo của chính mình. Đạo sẽ lấy đạo vực hình thức bày biện ra tới. Lúc này, ngưng tụ ra đạo vực cùng thánh vương cảnh tu luyện ra được đạo vực khác biệt. Thánh vương cảnh tu luyện ra được đạo vực chỉ là một cái hình thức ban đầu, một cái trận vực, mắt thường không cách nào trông thấy. Thiên vấn cảnh đại thánh đạo vực thì sẽ lấy khác biệt hình thái chân thực hiện hiện ra. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn hóa đạo, muốn ngưng tụ ra đạo vực, đột phá đến thiên vấn cảnh là nhất niệm có thể thành sự tình. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên đọc lên hai chữ hóa đạo. Soạt, nhất niệm thành đạo, trên thân quang mang bắn ra bốn phía, hỗn độn khí vụ lượn lờ, một tòa vũ trụ minh mông lấy hắn làm trung tâm hiện hiện ra, đem tu vi thánh tăng hải cốt đều bao vào, bày biện ra tới cảnh tượng rất giống vũ trụ vô biên chân lý giới hình. Tòa đạo vực này hoàn toàn chính xác bao hàm chân lý giới hình vũ trụ vô biên, nhưng là càng bao hàm không gian chân vực, tư thời gian lĩnh vực cùng các loại thánh đạo khác. Trương Nhược Trần đạo vực đang không ngừng diễn biến, xuất hiện kỳ điểm dâng lên, hỗn độn thái cổ, tinh vân quang vụ, mãng hoang đại lục, chư thiên tinh thần, thời gian trường hà, vân vân cảnh tượng không ngừng diễn hóa, biến hóa vô tận. Đây không phải cố định đạo vực, là không ngừng thối biến đạo vực. Có thời gian gia trì đạo vực, bao hàm toàn diện, từ xưa đến nay đều ở bên trong. Đúng chính là từ xưa đến nay. Trương Nhược Trần đưa nó xưng là vạn cổ quy nhất. Vạn cổ quy nhất đạo vực. Tại vạn cổ quy nhất đạo vực gia trì dưới, Trương Nhược Trần rốt cuộc đuổi tại tu vi thánh tăng thi hài sụp đổ trong nháy mắt đó, một lần nữa trở lại xuất phát lúc điểm thời gian. phát hiện chính mình chính xếp bằng ở thánh tăng thi hài đối diện. Giữa thiên địa, không gì sánh được yên tĩnh. Rốt cuộc nghe không được thời gian trường hà lưu động thanh âm. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, Trương Nhược Trần cảm giác mình chỉ là trong giấc mộng rất dài rất dài. Giờ phút này, tỉnh mộng trong đại điện, Phật quang sáng lạn. Sáu tôn Phật tượng vẫn như cũ đứng ở trên Phật đài. Lúc đầu đã biến mất thánh tăng hài cốt vẫn như cũ ngồi tại đối diện. Hết thảy đều không có cải biến. Ngay tại Trương Nhược Trần coi là thật sự là một giấc mộng dài thời điểm. Xoẹt xoẹt. Đối diện thánh tăng hài cốt hóa thành từng hạt cát vàng. Cả tòa tu di miếu nhanh chóng trở thành nhạt, hóa thành bóng sáng, sau đó biến mất tại trong vũ trụ. Hết thảy đều biến mất. Chỉ có Trương Nhược Trần xếp bằng ở hư không. Trên thân tản ra hỗn độn quang hoa. Vạn cổ quy nhất đạo vực hình thành đủ loại kỳ cảnh. Ở xung quanh người hiển hóa cùng biến hóa. Từng hạt Phật sa màu vàng hóa thành điểm sáng tiêu tán tại hư không. Tại trong Phật sa màu vàng, Trương Nhược Trần tìm tới 8 khỏa xá lợi tử. Đưa chúng nó nâng ở giữa hai tay. Trong hốc mắt, nước mắt giống như chảy ra rơi xuống. Cuối cùng không phải một giấc mộng, thánh tăng hoàn toàn biến mất trên thế gian, chỉ còn 8 khỏa Phật tổ xá lợi. Thánh tăng một thân một mình, xếp bằng ở rách dưới Côn Lôn giới phía trước, ngăn trở địa ngục giới chư thần một màn kia. Xuất hiện lần nữa tại Trương Nhược Trần não hải. Địa ngục không không thể không thành Phật thanh âm tại Trương Nhược Trần bên tai quanh quẩn. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần mới thu lại cảm xúc. Phát hiện trầm uyên cổ kiếm, đồng hồ nhật quý, tàng sơn ma kính, vạn chú thiên châu những dụng cụ này lại xuất hiện ở trên người. Càn khôn giới cũng xuất hiện ở trong khí hải. Quả nhiên về tới hiện thực, về tới đã từng điểm thời gian. Cẩn thận hồi tưởng trở về quá khứ trong khoảng thời gian này hành động. Chỗ xem gặp, càng nghĩ càng thấy đến không chân thực. So mộng cảnh còn không chân thực. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hay là hiện thực tốt, chí ít hiện thực để hắn cảm giác chính mình hay là một cái có máu có thịt người. Trương Nhược Trần thu hồi vạn cổ quy nhất đạo vực. Vừa mới đứng người lên, chính là nghe được một đạo quen thuộc tiếng kêu. Trần, Nhược Trần huyên là ngươi sao? Thật là ngươi. Ngươi còn sống quá tốt rồi. Chuyện gì xảy ra Trần? Ngươi đến cùng thế nào là Cung Nam Phong? Trương Nhược Trần đã thấy Cung Nam Phong thân ảnh. Cất bước một bước, đi đến trước mặt hắn. Lập tức, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường. Nói, ngươi làm sao đem chính mình biến thành cái dạng này? Thời khắc này Cung Nam Phong da bọc xương gầy, tóc chừng dài hơn 10 thước, sợi râu dáng dấp mặt mũi tràn đầy đều là, giống như một cái lông dài con khỉ, lộ ra có chút buồn cười. Đương nhiên là đói đó a. May mắn tu di miếu bên ngoài mọc ra một gốc cây đào. Bằng không, không có đem ngươi trở đi ra, ta liền chết đói bất quá mấy trăm năm này tốt. Tu vi của ta tăng nhiều, đối thực vật đã không còn cần thiết nhu cầu. Cung Nam Phong có chút thổn thức nói. Cây đào hẳn là thái sư phụ sử dụng thủ đoạn mới mọc ra. Trương Nhược Trần trong lòng như vậy thầm nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nói, ngươi mới vừa nói cái gì mấy trăm năm, cái gì mấy trăm năm? Nam Cung Phong sờ lên chính mình như là thác nước tóc dài đen nhánh. Khổ não nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao đều đi không ra nơi này. Bằng không, ta cũng sẽ không ở chỗ này chờ 1000 năm. Nói thực ra, ngươi năm thứ nhất chưa hề đi ra, ta liền cho rằng ngươi đã chết tại trong miếu. Trần, ngươi làm sao lại có thể tại trong miếu chờ đợi 1000 năm đâu? Ngươi tựa hồ trở nên có chút không giống. Cung Nam Phong một mực tại nói. Nhưng là, Trương Nhược Trần đang nghe 1000 năm ba chữ này đằng sau, chính là rốt cuộc nghe không được hắn đang nói gì. 1000 năm. Làm sao lại đã qua 1000 năm? Ta rõ ràng về tới lúc đầu điểm thời gian. Vì cái gì hay là đi qua 1000 năm? Không có khả năng phạm sai lầm. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chăm chú Cung Nam Phong. phát hiện ra hỏa này tu vi thế mà đã đạt đến vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Hắn nhưng là khí linh. Khí linh tu luyện thế nào đến nhanh như vậy, mau nói cho ta biết. Ngươi là đang nói đùa. Ngươi vốn là có vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tu vi đúng hay không? Trước kia một mực tại gạt ta. Trương Nhược Trần bắt lấy Cung Nam Phong bả vai, lấy khát vọng ánh mắt theo dõi hắn. Cung Nam Phong bị giật nảy mình, con rối đồng dạng nhẹ gật đầu, nói: không sai, ta hiện tại đích thật là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tu vi. Mặc dù ngươi 1000 năm này tiến bộ rất nhỏ, cảnh giới bị ta siêu việt, nhưng là không nên nản chí thôi Trần. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Tỉnh táo ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Trương Nhược Trần xông về lúc trước ngồi xếp bằng vị trí. Tu vi miếu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong vùng không gian này cũng không còn là một mảnh đen kịt, ngược lại đầy trời tinh thần. Trương Nhược Trần không có khả năng tiếp nhận sự thật này. Lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, phát hiện Trầm Uyên cổ kiếm thế mà đã đạt tới thất nguyên quân vương thánh khí cấp bậc. Kiếm linh cũng đạt tới đại thánh cảnh. Khoảng cách thoát biến thành chí tôn thánh khí chỉ thiếu chút nữa. Từ trong càn khôn giới gọi ra đại tư không cùng nhị tư không. Hai cái hòa thượng 1000 năm này một mực đi theo tiếp thiên thần một tu luyện, lại đã đạt tới vô thượng cảnh, bước vào bán thần cấp độ. Đơn giản muốn nghịch thiên. Kiếm linh, đại tư không, nhị tư không đều là nói cho hắn biết hiện tại là ngàn năm sau. Trương Nhược Trần thần nhãn ngốc trệ, lấy ra thời không bí điển muốn thả ra trấn áp ở bên trong Thương Hạ cùng Thương Nguyệt, lại phát hiện các nàng sớm đã từ bên trong trốn thoát, bị tiếp thiên thần một bắt vào càn khôn giới. Hiện tại liền ngay cả các nàng cũng tu luyện đến vô thượng cảnh. Ngàn năm tích lũy, các nàng có thánh đạo quy tắc vượt qua 1.000 tỷ đạo, cũng là bán thần. Vạn cổ thần đế 264 chương 2624 thời gian không đợi người Trần. Ngươi thật không cùng ta cùng một chỗ về địa ngục giới? Cung Nam Phong rất là thất vọng nói. Dù sao chờ đợi ngàn năm. Trương Nhược Trần tâm loạn như ma, nỗi lòng sớm đã không ở chỗ này chỗ. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói: ta hiện tại là thiên vấn cảnh giới, cần về Côn Lôn giới, về thiên đình, đi đền bù trên tâm cảnh một chút thiếu thốn. Chờ ngày tâm cảnh ta viên mãn, chính là trở về địa ngục giới thời điểm. Cung Nam Phong ngược lại là có thể lý giải, dù sao Trương Nhược Trần từ nhỏ là tại Côn Lôn giới lớn lên, muốn qua thiên vấn cửa này là tất nhiên muốn trở về đi một lần. Có muốn hay không ta giúp cho ngươi huyết tuyệt gia tộc mang tin? Dù sao, 1000 năm này, ngươi tin tức hoàn toàn không có, lại bị ngăn cách ở trong tu di miếu, muốn suy tính sinh tử của ngươi đều làm không được. Bọn hắn nói không chắc, cho là ngươi đã chết tại ngàn năm trước đó, sợ là phi thường lo lắng. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: đa tạ Trần, hai người chúng ta quan hệ. Cảm ơn cái gì? Cung Nam Phong hiện tại là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, thực lực cường đại, cũng là không còn sợ thần khí bị cướp, dám một thân một mình lên đường, tự tin giữa thiên địa đã không có hắn không dám đi địa phương. Ta về Côn Lôn giới tin tức chỉ có thể nói cho ta biết mẫu hậu một người, nếu không ngươi sẽ hại chết ta. Trương Nhược Trần thận trọng nói. Cung Nam Phong vỗ vỗ ngực, nói: minh bạch, miệng ta kín kẽ, tuyệt sẽ không đưa ngươi đi Côn Lôn giới cùng thiên đình tin tức truyền đi. Làm địa ngục giới tu sĩ, chui vào Côn Lôn giới cùng thiên đình vốn là bốc lên có to lớn phong hiểm. Nếu là tin tức tiết lộ, thiên hạ tu sĩ đều biết Trương Nhược Trần còn sống, mà lại đi Côn Lôn giới cùng thiên đình, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Cùng Cung Nam Phong sau khi tách ra, Trương Nhược Trần lập tức tiến đến Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Mặc dù hoàn toàn chính xác quay trở về lúc đầu thời không, thế nhưng là thời gian sẽ không ở nguyên địa chờ hắn, một mực tại lưu động. Thời gian không đợi người, từ xưa như vậy. Đi hướng quá khứ tất nhiên sẽ bỏ lỡ hiện tại. Người không có khả năng vĩnh viễn chỉ có đạt được mà không mất đi đi. Đạt được cùng mất đi vẫn luôn là một cái cân bằng. Thời gian ngàn năm đối với thần linh mà nói bất quá một cái chớp mắt thoáng qua. Bế quan một lần có khi còn chưa hết ngàn năm. Đối với đại thánh mà nói, ngàn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với truy cầu thần linh đại đạo đại thánh mà nói, có đôi khi tại bách gia cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh, rèn luyện thánh ý cùng tích lũy thánh đạo quy tắc, đều được phân biệt bỏ ra tới thời gian ngàn năm. Tỷ như Bạch Khanh Nhi, Diêm Dục tại bách gia cảnh tốn hao thời gian đều vượt qua ngàn năm. Muốn ngưng tụ càng mạnh thánh ý tốn hao thời gian càng nhiều. Muốn tương lai tại thần cảnh có đầy đủ cao thành tựu, ở dưới thánh cảnh tốn hao thời gian cũng sẽ không thiếu. Mạnh như Bạch Khanh Nhi, tu luyện thành thần hoa phí thời gian tiếp cận 3.000 năm. Chỉ sao có thể 800 năm đạt tới thần cảnh? Là bởi vì có thời không bảo vật thiên luôn ấm tương trợ. Thực tế thời gian tu luyện không thể so với 3.000 năm ít hơn bao nhiêu. Đại tư không cùng nhị tư không có thể tại trong ngàn năm tu luyện tới bán thần cấp độ. Đầu tiên là bởi vì bọn hắn tu Phật, cho nên thiên vấn cảnh không cần tốn hao thời gian quá dài, liền có thể đột phá. Thứ hai, hai hòa thượng này ở trong bản nguyên thần điện thật sự là hái quá nhiều ẩm chứa tinh thuần lực lượng bản nguyên nguyên hồi cấp thánh dược, trực tiếp dựa vào thánh dược trồng chất, nhẹ nhóm hoàn thành vạn tử nhất sinh cảnh thánh đạo quy tắc tích lũy. Chỉ có bách gia cảnh ngưng tụ thánh ý thời điểm, bọn hắn hao tốn mấy trăm năm thời gian dung hợp ra phẩm cấp khá cao thánh ý. Nhưng là thời gian ngàn năm đối với thánh giả cảnh tu sĩ mà nói lại mang ý nghĩa cả đời. Tuyệt đại đa số nhân tộc thánh giả đều không sống tới 1.000 năm. Về phần phàm nhân, Trương Nhược Trần không dám nghĩ tới, bởi vì hắn biết có người có thể đợi hắn 1.000 năm. Có người lại đợi không được, đúng là như thế, hắn mới không kịp chờ đợi, hướng Côn Lôn giới tiến đến. Côn Lôn giới công đức chiến sớm tại ngàn năm trước kết thúc. Bây giờ cả tòa đại thế giới lỗ thủng đều được chữa trị. Đồng thời, ở ngoại giới, lấy từng cách tinh cầu, thư giới, tinh không pháo đài, cổ thánh thành làm trận cơ, bố trí ra hộ giới đại trận, muốn tùy ý tiến vào Côn Lôn giới, đã là việc không thể nào. Cũng may có đại tư không cùng nhị tư không hai vị Côn Lôn giới Phật đạo bán thần này tại, Trương Nhược Trần mới đi theo xuyên qua hộ giới đại trận, lặng yên trở lại Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần không có lập tức đi bái kiến Vấn Thần đạo chủ. Dù sao hắn cũng không hiểu biết thái sư phụ có ở đó hay không Côn Lôn giới, mà là ngựa không dừng vó, bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến trung vực Thiên Thai Châu. Côn Lôn giới đã triệt để khôi phục, địa vực trở nên càng rộng lớn hơn. Sông núi núi lớn sinh cơ bừng bừng, các đại châu phủ phồn vinh hưng thịnh. Thịnh thế như tu di thánh tăng mong muốn. Huyết Thần giáo là trung cổ sau Côn Lôn giới bảy đại cổ giáo một trong. Tổng đàn ở vào Thiên Thai Châu châu vạn thánh địa Bắc Bộ, tới gần Tuyệt Cổ Tuyết Sơn. Trương Nhược Trần không có đi Huyết Thần giáo tiếp Huyết Linh Tiên cùng cố nhân trong quá khứ, trực tiếp tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, bước qua ngàn dặm băng tuyết, đi vào Vô Tận Thâm Uyên biên giới. Vô Tận Thâm Uyên, Côn Lôn giới nơi thần bí nhất một trong. Đứng ở chỗ này, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời thật dày mây đen, khoảng cách đỉnh đầu chỉ có mấy chục mét, cho người ta cảm giác hết sức bị đè nén. Đưa mắt trông về phía xa là vô tận hư không. Vách núi này giống như tận cùng thế giới. Trương Nhược Trần không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất đứng ở chỗ này cảm thụ. Lúc kia luôn cảm giác trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Tầng mây thực sự quá thấp, quá mờ, giống như có thể nuốt người. Lúc đó là bởi vì muốn tìm mất tích thánh thư tài nữ mới có thể lại tới đây. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Trương Nhược Trần tâm khẩn trương lên, mang theo một tia sợ hãi thả người nhảy xuống. Không bao lâu, hắn xuyên qua cấp độ bậc thang thứ nhất, đi vào cấp độ bậc thang thứ hai. Trước mắt có một tòa sơn nhạc màu đỏ như máu, trên núi cung khuyết phong phú, lâu đài san sát. Nước màu đỏ như máu, hóa thành thác nước từ đỉnh núi phi lưu mà xuống, tráng lệ không gì sánh được. Rầm rầm. Trương Nhược Trần trong núi cảm ứng được mấy đạo cường hoành khí tức, nhưng là không làm kinh động bọn hắn, trực tiếp đi sườn núi chỗ một tòa đình viện. Bước chân nặng nề, tâm tình càng thêm sợ hãi. Giống như phương xa người xa quê trở về nhà đồng dạng. Vốn đang tưởng tượng trong đình viện sẽ là dạng gì cảnh tượng, Trương Nhược Trần còn không có đẩy ra cánh cửa kia, thậm chí còn không có đi đến sân vườn chỗ gần, cả người liền lại như là hóa đá đồng dạng. Hắn đứng tại vách núi treo leo một bên, khoảng cách đình viện còn có mấy chục mét. Hai mắt chăm chú nhìn bên ngoài đình viện cây kia trụi lủi huyết phong thụ dưới cô mộ, cả người trực tiếp nước mắt băng, trùng điệp quỳ xuống, thanh âm bi thương mà nghẹn ngào. Mẫu thân, ta trở về trễ. Trần Nhi, trở về trễ. Cô mộ thê lương, khắp nơi đều có huyết sắc lá phong. Trước ngôi mộ lẻ loi, trên tấm bia đá có khắc Lâm Lan chi mộ bốn chữ. Lâm Lan chính là Trương Nhược Trần mẹ đẻ Lâm Phi danh tự. Lúc trước là huyết hậu phái người đưa nàng nhận được vô tận thâm uyên, liền ở tại trong tòa đình viện này. Trương Nhược Trần đi địa ngục giới trước đó, ở chỗ này cùng nàng gặp một lần cuối. Trương Nhược Trần tại biết được đã ngàn năm trôi qua thời điểm, liền có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là, nhưng Thủy Trung ôm lấy một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng mẫu thân còn tại trong tòa đình viện này. Hắn đẩy cửa đi vào. Mẫu thân khẳng định sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau đó lôi kéo tay của hắn, nói cho hắn thuật rất nhiều lời nói lặp lại mà ấm áp, căn dặn hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không cần làm quá mức mạo hiểm sự tình. Sau đó mẫu thân làm thật là nhiều thức ăn, không ngừng hướng hắn trong chén kẹp, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, cũng không ăn cơm, chỉ là nhìn hắn chằm chằm, tựa như mãi mãi cũng nhìn không đủ, tràn đầy yêu chiều. Nhưng là khi thấy mộ bia cùng cô mộ thời điểm, Trương Nhược Trần trong đầu huyễn tưởng toàn bộ đều phá diệt. Trương Nhược Trần lúc đầu coi là chính mình trải qua vô số sinh tử, thấy qua vô số tu sĩ hóa thành thi cốt, thậm chí đi qua Thái Sơ, đi qua từ thời gian Trường Hà, nội tâm sớm đã kiên cường không gì sánh được, sẽ không bị bất kỳ vật gì đánh ngã. Thế nhưng là một tòa nho nhỏ cô mộ, nhưng trong nháy mắt đánh tan tâm cảnh của hắn phòng ngự. Hắn giờ phút này yếu ớt như cái hài tử, hoàn toàn thu lại không được nước mắt của mình. Trương Nhược Trần cơ hồ là leo đến Lâm Phi trước mộ, khóc trời đập đất, nói: mẹ, mẫu thân, Trần Nhi trở về trễ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là Trần Nhi sai, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nên bồi tiếp ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. A, Trương Nhược Trần hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Kẹt kẹt, bên cạnh đình viện cửa bị đẩy ra, Khổng Tuyên bước nhanh từ bên trong đi ra. Khi nàng nhìn thấy quỳ gối trước ngôi mộ lẻ loi khóc đến không thành nhân dạng Trương Nhược Trần, đầu tiên là hơi giật mình trong nháy mắt, sau đó mới giống như là xác nhận Trương Nhược Trần thân phận, thăm dò nói: công tử, công tử là ngươi sao? Trương Nhược Trần hiện tại bộ dáng cùng đã từng Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử bộ dáng có một ít khác biệt, mà lại đi qua Thái Sơ đằng sau, liền ngay cả trên thân khí tức cũng đều cùng trước kia khác biệt. Ngàn năm không thấy, Khổng Tuyên trong lúc nhất thời thật sự có chút không dám nhận nam tử trước mắt này. Dù sao thiên hạ tu sĩ đều coi là Trương Nhược Trần chết tại ngàn năm trước, vẫn lạc tại kiếm nam giới bản nguyên thần điện. Nghe nói rất có thể là bị thiên đường giới thần linh hoặc là tu thần thiên thần giết chết. Vù vù, mấy đạo nhân ảnh phá phong mà đến, rơi xuống trên đường núi, đứng tại vách đá, nhìn qua Trương Nhược Trần. Có huyết hậu đệ tử Khâu Di Trì cùng Si Lâm Uyên, còn có Khổng Lan Du. Khổng Lan Du nhìn thấy quỳ gối trước mộ phần đạo thân ảnh kia, lập tức hai mắt đỏ lên, cũng nước mắt rơi như mưa, run giọng nói: biểu ca, ngươi rốt cuộc trở về. Khâu Di Trì cùng Si Lâm Uyên chấn động vô cùng, hai mặt nhìn nhau. Trương Nhược Trần không để ý đến bất luận kẻ nào, hoàn toàn đắm chìm tại trong bi thống, ngồi liệt tại huyết phong trong lá rụng, ngay cả đứng dậy tới khí lực đều không có. Trong miệng thấp giọng kể rõ cái gì. Không biết bao lâu đi qua, đợi đến Trương Nhược Trần cảm xúc có chút ổn định về sau, Khổng Lan Du mới đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Biểu ca nén bi thương đi, Lâm cô cô cuối cùng chỉ là một phàm nhân, chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Nàng một phàm nhân đời tại vô tận thâm uyên, những năm kia nhất định rất cô độc a." Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du nói: "Ta từng để Khổng Tuyên đưa Lâm cô cô đi Đông Vực Vương Sơn. Ở nơi đó có người của Lâm gia, cũng có Vân Võ quận quốc tứ vương tử cùng cửu quận chúa bọn hắn, có thân nhân làm bạn. Lâm cô cô cũng là không tính cô đơn. Lúc tuổi già, Lâm cô cô kiên trì muốn về vô tận thâm uyên, nói muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về, muốn xem ngươi một lần cuối cùng. Ngươi vị kia Lâm gia biểu muội đã từng đi vào vô tận thâm uyên theo nàng vượt qua sau cùng thời gian. Ta từng vì Lâm cô cô kéo dài tính mạng, muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Thế nhưng là mãi cho đến nàng 230 tuổi thời điểm, cũng không thể đợi đến ngươi. Khi đó nàng đã dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chi hỏa dập tắt, đại thánh cũng tục không được mệnh của nàng. Những năm kia nàng mỗi ngày đều sẽ xử lấy một trượng, tại Khổng Tuyên cùng Lâm Linh San đồng hành, tại vách núi này một bên, cây này huyết phong thụ dưới, nhìn qua nơi xa, trong miệng thường thường nhắc tới: "Ta Trần Nhi, làm sao còn không có trở về a? Ta Trần Nhi, làm sao còn không có trở về a? Ta sợ là chờ không đến hắn." Lâm cô cô trước khi chết, Lâm Linh San muốn mang nàng di thể về Vương Sơn cùng quận vương an táng cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng lại kiên trì muốn đợi ở chỗ này, nhất định phải chờ ngươi trở về. Nàng nói nàng muốn một mực tại vách núi này vừa chờ, tại ngươi trở lại trước tiên liền có thể nhìn thấy ngươi. Trương Nhược Trần nước mắt lần nữa tuôn ra, trong lòng áy náy cùng tự trách đạt tới mức độ không còn gì hơn. Trong đầu hồi tưởng lại đã từng đủ loại. Hồi tưởng lại, vừa tới đến 800 năm về sau, hắn mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng. Mộng thấy bị Trì Giao giết chết, là Lâm Phi đem hắn ôm vào trong ngực, trấn an tâm tình của hắn. Hồi tưởng lại, vì cho hắn cầu công pháp tu luyện, Lâm Phi tại Lâm Phủ cho mình huyên trưởng quỳ xuống. Hồi tưởng lại, hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Lâm Phi vụng trộm bán mất chính mình châm cài, cho hắn mua sắm huyết đan. Đối với Lâm Phi mà nói, Trương Nhược Trần là toàn bộ của nàng. Nhưng là Trương Nhược Trần làm bạn nàng thời gian là quá thiếu quá ít. Ngược lại một khi thất tung chính là thật lâu, luôn luôn để nàng nơm nớp lo sợ. Lúc trước hắn bị đệ nhất trung ương đế quốc bắt, tại Tuyền Cơ kiếm thánh trợ giúp bên dưới giả chết, chỉ có thể đổi tên đổi họ, biến bái lưu lị. Là Hoàng Yên Trần một mực hầu ở bên người nàng chiếu cố. Về sau đi thiên đình, lại là tứ vương tử Trương Thiếu Sơ, cửu quận chúa Trương Vũ Hy, Lâm Linh San bọn hắn đang chiếu cố Lâm Phi. Theo huyết hậu cùng đi địa ngục giới, Trương Nhược Trần vốn cho rằng rất nhanh liền có thể cứu về Khổng Nhạc cùng Côn Lôn. Thế nhưng là ai ngờ lần nữa trở về đã là ngàn năm đằng sau. Mẫu thân cuối cùng không có thể chờ đợi đến hắn, không thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng. Trương Nhược Trần không khỏi tại nghĩ lại, coi như không có tại tu vi miếu đình trệ ngàn năm, chính mình lại có thể bồi Lâm Phi bao nhiêu làm bạn thời gian, sợ là Hoàng Yên Trần cũng không bằng. Luôn luôn có quá nhiều bất đắc dĩ, luôn luôn ở trên con đường tu luyện, luôn luôn tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Thế nhưng là không cố gắng tu luyện, không đi phấn đấu, ngay cả mình chỗ yêu người đều không bảo vệ được, lại nói chuyện gì làm bạn? Đến cùng làm bạn trọng yếu hay là thủ hộ quan trọng hơn? Trương Nhược Trần đã không muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Thầm nghĩ lại là mẫu thân lúc tuổi già, lúc mỗi ngày đứng ở chỗ này chờ bộ dáng của hắn, chờ đến cuối cùng cũng không thể nhìn thấy hắn, đó là cỡ nào tuyệt vọng chiêu hồn. Trương Nhược Trần hai mắt nổ trừng, song trưởng đè vào trên mặt đất, cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra. Từng đạo kinh thần lực ý niệm ngưng tụ thành thân ảnh hơi mờ. Trên mặt đất nhanh chóng khắc họa chiêu hồn pháp trận. Líp nha líp nhít đường vân tùy theo hiển hóa ra ngoài. Khổng Lan Du biết Trương Nhược Trần là một người cực nặng tình cảm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngay cả vội vàng khuyên nhủ: vô dụng, biểu ca, Lâm cô cô chỉ là phàm nhân, hồn phách yếu ớt không gì sánh được, sớm đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Khổng Lan Du từng nghĩ tới bảo tồn Lâm Phi linh hồn, thế nhưng là vô dụng. Phàm nhân một khi chết đi, trong linh hồn ý thức chẳng mấy chốc sẽ biến mất, hóa thành vô ý thức phàm hồn. Dạng này bảo tồn lại có ý nghĩa gì nếu như không để cho Lâm Phi an tĩnh mất đi? Huống hồ, Lâm Phi qua đời thời điểm linh hồn đều đã khô kiệt. Khâu Di chỉ nói: điện hạ, Lâm phu nhân đã mất đi mấy trăm năm, tất cả linh hồn đều đã biến mất. Coi như gọi trở về đến, cũng chỉ là một đoàn hồn ảnh mà thôi, sớm đã không có ý thức. Chiêu hồn, ngoại trừ để cho ngươi gặp phản phệ nỗi khổ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất luận người nào nói, Trương Nhược Trần đều không nghe, hư hư cố chấp. Rất nhanh, chiêu hồn pháp trận khắc họa hoàn thành. Tại Trương Nhược Trần tinh thần lực thôi động dưới, bầu trời phong vân biến ảo, sấm chớp, mưa to bồng bềnh. Một tòa tĩnh mịch chiêu hồn thông đạo chậm rãi bị đả thông. Mẫu thân, ngươi ở đâu trở về? Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực khống chế chiêu hồn thông đạo, ở trong thiên địa thu thập Lâm Phi mảnh vụn linh hồn. Không biết bao lâu đi qua, lấy Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực đều đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, trong mắt tuôn ra huyết lệ. Chiêu hồn thông đạo tùy theo sụp đổ, giữa thiên địa dị tượng biến mất, chỉ có mưa còn tại rơi, dính ướt tóc của hắn cùng áo bào. Lại đến, Trương Nhược Trần một chưởng đặt tại ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu, lấy huyết dịch kích phát chiêu hồn pháp trận. Khổng Lan Du, Khâu Di Trì, Si Lâm Uyên, Khổng Tuyên bây giờ nhìn không nổi nữa, nhao nhao xuất thủ. Vô luận năng lực lớn nhỏ, vô luận có hữu dụng hay không, đều đem tinh thần lực của mình toàn bộ rót vào chiêu hồn pháp trận. Lần này, Trương Nhược Trần rốt cuộc xuyên thấu qua chiêu hồn pháp trận, tại vô tận xa xôi chỗ sâu, thấy được một đạo lúc tán lúc tụ thân ảnh già nua. Mẫu thân, Trương Nhược Trần điều động lực lượng toàn thân giống to. Đạo thân ảnh già nua kia đi về phía trước, nghe không được thanh âm của hắn. Chiêu hồn pháp trận lần nữa chống đỡ không nổi. Khổng Lan Du, Khâu Di Trì, Si Lâm Uyên, Khổng Tuyên, toàn bộ đều tiêu hao rất lớn, ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn, ánh mắt điên cuồng, cắt vỡ chính mình hai cổ tay, lấy chính mình cùng Lâm Phi đã rất đạm bạc huyết mạch liên hệ làm dẫn, lần nữa thi triển chiêu hồn đại pháp. Lần này, Trương Nhược Trần tốn hao thời gian rất lâu, lại một lần nữa tại U Thiên chỗ sâu, thấy được đạo thân ảnh già nua chậm rãi tiến lên mà đi kia. Mẫu thân trở về, ta là của ngươi Trần Nhi. Mẫu thân, mẫu thân. Trương Nhược Trần không quan tâm, chỉ là phát ra từng đạo gọi tiếng, giống như tê tâm liệt phế đồng dạng. Ngay tại hắn sắp triệt để không kiên trì nổi thời điểm, xa xôi thiên địa chỗ sâu, chiêu hồn thông đạo cuối cùng, thân ảnh già nua kia cũng không biết có phải hay không nghe thấy được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt tựa hồ lộ ra một đạo mỉm cười. Sau đó, bóng dáng triệt để tiêu tán. Trương Nhược Trần mắt tối sầm lại, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, quỳ xuống trước trong mưa. Hiện tại liền không đặc biệt nói ban đêm còn có hay không đổi mới. Tóm lại, chỉ cần không phải đặc biệt không có trạng thái, thực sự viết không tốt, ban đêm đều sẽ có một chương. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu A vạn cổ thần đế 264 chương 2625 về huyết thần giáo. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần đứng tại huyết phong thủ dưới cô mộ bên cạnh, mắt nhìn trước mắt tòa thế giới đặc thù này, nỗi lòng yên tĩnh, trong đầu đang hồi tưởng lấy cái gì, khi thì mỉm cười, khi thì trầm ngưng, thời khắc đắng chát. Công tử đang suy nghĩ gì? Khổng Tuyên hỏi. Khổng Tuyên là Trương Nhược Trần ngày xưa tại Thiên Nguyệt Lâu mua sắm đầu thực cô nương. Có ngàn dặm mới tìm được một mỹ mạo. Không phải nhân loại thuần huyết. Thuộc về khổng tước bán nhân tộc. Tu luyện công pháp là Trương Nhược Trần truyền cho nàng khổng tước thánh điển cùng khổng lan du tu luyện công pháp giống nhau. Khổng Tuyên bị Trương Nhược Trần an bài tại Lâm Phi bên người phụng dưỡng, một mực trung thành tuyệt đối. Thiên tư của nàng kỳ thật rất cao. Tại Côn Lôn giới sau khi khôi phục, từng bị người thức tỉnh chọn chúng, bí mật mang đi, làm Côn Lôn giới quật khởi nhân tài bồi dưỡng. Bây giờ đã đạt tới 8 bước thánh vương cấp độ. Đương nhiên, nàng có thể đạt tới cảnh giới này là bởi vì Côn Lôn giới sau khi khôi phục, thiên địa quy tắc hoàn thiện tới, tu luyện trở nên so trước kia dễ dàng rất nhiều. Trương Nhược Trần dù sao không phải hạng người tầm thường, đã từ trong bi thống đi ra, thanh âm ôn nhuận mà nói, về sau ngươi theo Lan Du cùng một chỗ tu luyện đi. Khổng Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta muốn phụng dưỡng tại công tử bên người. Ngươi cũng đã tu luyện tới thánh vương cấp độ, đừng lại đem chính mình xem như một cách tỳ nữ đối đãi. Phải có lòng cường giả. Tâm cảnh của ngươi nếu là không thoát biến, sẽ vĩnh viễn cũng không đạt được đại thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần lại nói, những năm này mẫu thân may mắn có ngươi chiếu cố, ta rất cảm kích. Gốc thánh dược này đối với ngươi phá cảnh đến đại thánh có lẽ có ít trợ giúp. Đương nhiên, ngươi vấn đề lớn nhất hay là tâm cảnh. Trương Nhược Trần lấy ra một gốc từ bản nguyên thần điện đào được nguyên hội thánh dược, đưa cho nàng. Trong bản nguyên thần điện thánh dược, ẩm chứa tinh thuần lực lượng bản nguyên, đích thật là có trợ giúp tăng cao tu vi. Tâm cảnh của nàng muốn thoát biến chỉ có thể đưa đi công đức chiến trường mới được. Có thể hay không sống sót, chính là ẩn số Khổng Lan Du đi tới, nói như thế. Khổng Tuyên đem thánh dược đưa trả lại cho Trương Nhược Trần. Nói, ta không muốn đi công đức chiến trường. Ta nguyện cả đời phụng dưỡng tại công tử cùng Lan Du đại thánh bên người. Vì cái gì nhất định phải đánh cược tính mạng của mình? Đi liều đại thánh cảnh giới? Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du liếc nhau. Mỗi người tâm tính cùng truy cầu hiển nhiên không giống với. Hai người không có tiếp tục miễn cưỡng nàng, cưỡng ép buộc nàng đi công đức chiến trường. Lấy nàng tính cách, sẽ không có kết quả tử tế. Thánh dược thu cất đi, tương lai nếu có cơ hội, ta giúp ngươi luyện hóa thần nguyên trở thành ngụy thần. Trương Nhược Trần là thật rất cảm kích Khổng Tuyên, bởi vậy làm ra như thế một cái hứa hẹn. Tâm cảnh không đủ tu sĩ, chỉ có lựa chọn luyện hóa thần nguyên trở thành ngụy thần. Ngụy thần thọ một cách nguyên hồi 129-600 năm. Đương nhiên đây không phải ai cũng có đãi ngộ, cũng không phải có thần nguyên liền nhất định có thể trở thành ngụy thần. Một cái thánh vương muốn trở thành ngụy thần càng là việc khó như lên trời. Trương Nhược Trần dám như thế tự tin, mà lại như thế có lực lượng làm ra cam kết như vậy, đương nhiên là bởi vì xuyên qua vạn cổ gặp được đại tôn Thiên Mạc Nho Tổ, những người này phong thái đã sinh ra khí thôn sơn hà chi tâm. Muốn được thần nguyên chém thần là được. Kỳ thật Trương Nhược Trần tâm cảnh sớm đã thiên trùy bách luyện. Các loại tâm ma cũng bị tam phẩm kiếm đạo thánh ý chém khó thành khí hậu. Sau đó triệt để bị vạn cổ quy nhất đạo vực chấn áp, hóa thành trong hải nạp bách xuyên, bách xuyên một trong. Trong bao la vạn tượng, vạn tượng một trong. Đang ngưng tụ ra vạn cổ quy nhất đạo vực thời điểm, Trương Nhược Trần trong lòng đủ loại nghi vấn, liền đã không làm gì được hắn. Từ thời gian Trường Hà trở về lúc, Trương Nhược Trần đã bước vào thiên vấn cảnh đỉnh phong. Thể nội thánh đạo quy tắc vượt qua 100 tỷ đạo. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác còn có một số ràng buộc. Nhất định phải về Côn Lôn, nhất định phải đi thiên đình, mới có thể thực hiện viên mãn. Đã như vậy, hắn cũng liền lựa chọn tùy tâm, mà không phải cưỡng ép chém tới ý niệm trong lòng. Trương Nhược Trần nhìn ra Khổng Lan Du cảnh giới đã đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Thánh đạo quy tắc tích lũy 5.000 tỷ đạo. vô tận thâm uyên thần bí khó lường. Lấy huyết hậu thần cảnh tu vi, cũng không dám bước vào trong đó một chút bí địa. Khổng Lan Du có thể có như thế cao tu vi, tất có đại cơ duyên. Trương Nhược Trần ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Về phần vô tận thâm uyên bí mật, Trương Nhược Trần tạm thời không muốn đi dò xét, càng không muốn đi bốc lên thần linh cũng không dám mạo hiểm hiểm. Lần này về Côn Lôn giới, hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Tại trước ngôi mộ lẻ loi, Trương Nhược Trần trùng điệp dập đầu lại ba cái, sau đó đem trọn ngôi mộ, bao quát bên cạnh đình viện cùng huyết phong thủ, đều thu nhập vào càn khôn giới. Hắn hay là quyết định đem mẫu thân an táng đến phổ vương bên người. Khổng Lan Du có chút lo lắng nói: biểu ca, hiện tại Côn Lôn giới cùng trước kia khác biệt, không chỉ có rất nhiều trung cổ thời kỳ người thức tỉnh, còn có thần linh tỏa chấn. Ngươi nếu muốn về Vương Sơn, để cho ta cùng ngươi có được hay không? Làm sao sợ ta bị Côn Lôn giới thần linh giết chết? Trương Nhược Trần cảm xúc như trước vẫn là có chút xa xút. Khổng Lan Du đích thật là có lo lắng như vậy. Mặc dù rất nhiều tu sĩ đều biết Trương Nhược Trần là vì cứu mình nữ nhi mới có thể đi hướng địa ngục giới, thế nhưng là Trương Nhược Trần ngàn năm trước tại địa ngục giới hành động, đích thật là có vô số tu sĩ chỉ trích. Huống chi huyết hậu chi tử, huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn thân phận cũng đủ để cho Trương Nhược Trần đưa tới họa sát thân. Trương Nhược Trần nói: yên tâm đi, ta không có việc gì. Chí ít Côn Lôn giới còn không có ai giết được ta. Biểu ca Khổng Lan Du gọi ra một tiếng này. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nhìn về phía nàng, nói: còn có lời gì? Mặc dù ngàn năm trôi qua, Khổng Lan Du dung mạo nhưng không có thay đổi chút nào. Tóc trắng như tuyết, da thịt lại thổi qua liền phá, mảnh như mỡ đông, môi đỏ như bảo thạch ấm ánh. Tuế nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng đón Trương Nhược Trần ánh mắt, nói: đầu tiên là đợi 800 năm, lại là đợi 1000 năm. Biểu ca, ngươi còn muốn cho ta đợi bao lâu? Câu nói này bao hàm tình ý. Có lẽ 1000 năm trước nàng liền muốn nói ra câu này. Một nữ tử có thể chờ một người nam tử 1800 năm, kỳ thật căn bản không cần lại nói câu này thêm lời thừa thãi. Hết thầy tình nghĩa sớm đã không cần nói cũng biết. Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu mới nói: đi, ngươi thu thập ngươi đồ vật cùng ta cùng đi đi. Vì chờ câu nói này đã không biết đợi bao nhiêu năm. Khổng Lan Du vui đến phát khóc, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ôn nhu nói: chờ ta, không cho phép vụng trộm chạy đi. Tóm lại, lần này ngươi mơ tưởng gặp ta, mơ tưởng bỏ lại ta. Nhìn xem hướng huyết sơn đỉnh chóp bay đi Khổng Lan Du, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài. Hắn đối với Lan Du tình cảm vẫn luôn là tình huyên muội, vốn không nên đi được quá gần. Thế nhưng là Lâm Phi sau khi chết, Lan Du chính là hắn tại Côn Lôn giới người thân nhất. Khi nàng nói ra một câu kia đằng sau, Trương Nhược Trần nghĩ tới trên trăm câu cử tuyệt, lại cuối cùng không đành lòng nói ra miệng. Nàng đã tại vô tận thâm uyên chờ đợi 1000 năm, chẳng lẽ muốn để nàng đợi cho chết già ngày đó? Lần này về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần trên thân không có bất kỳ áp lực gì cùng gánh, càng không cần lo lắng ai tới giết hắn. Đã như vậy, ngược lại là có thể thật tốt bồi một bồi Lan Du. Nàng những năm này kỳ thật cũng không dễ dàng. Trương Nhược Trần, Khổng Lan Du, Khổng Tuyên rời đi vô tận thâm uyên trực tiếp hướng huyết thần giáo mà đi. Căn cứ Khổng Lan Du nói, huyết thần giáo đương nhiệm giáo chủ chính là Yến Ly Nhân. 500 năm trước, Yến Ly Nhân chân thần bắt đầu từ vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ 2 trong huyết vực đi ra, mang đi kén thân, quay trở về huyết thần giáo. Yến Ly Nhân kỳ thật đối với vị trí giáo chủ cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Lúc trước, hắn làm huyết thần giáo đệ nhất cường giả, lại đem vị trí giáo chủ tặng cho Si Lâm Uyên. Sở dĩ leo lên vị trí giáo chủ, chính là bởi vì Côn Lôn giới muốn phục hưng, thế tục nhất định phải có cao thủ tòa chấn. cướp đoạt tại thiên đình lợi ích. Vẫn thần đảo chủ trở về sau, Côn Lôn giới mặc dù một mực giấu tài, không có thanh toán ngày xưa những phản đồ kia, thế nhưng là thế tục tranh đấu lại là đã đạt tới gay cấn tình trạng. Côn Lôn giới tốc độ quật khởi quá nhanh, Tây phương vũ trụ chúa tể thiên đường giới đương nhiên sẽ không mặc kệ phát triển. Các loại chèn ép thủ đoạn tận thi, đạt tới dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng. Thế tục ở giữa, nếu là không có Yến Ly Nhân bọn hắn cường giả như vậy tỏa chấn, làm sao có thể có sức hoàn thủ bây giờ huyết thần giáo. Đã là hóa thành một tòa thánh thổ, tràn ngập thiên địa thánh khí. Thánh khí nồng độ thắng qua ngàn năm trước không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần biến hóa thành Cố Lâm Phong bộ dáng, trực tiếp hướng anh chủ phong mà đi. Trên đường đi, nhìn không ít huyết thần giáo đệ tử trẻ tuổi, đều là người mặc màu đỏ như máu thánh bào, tinh thần phấn chấn bàng bạc. Có thể là tập hợp một chỗ đàm luận thiên hạ đại sự, có thể là giao đấu kiếm pháp. Không ai nhận ra Trương Nhược Trần ngàn năm trước huyết thần giáo giáo chủ này. Trong huyết thần giáo, tự nhiên là có lịch đại giáo chủ chân dung cùng tượng đá, nhưng đều là Trương Nhược Trần bộ dáng, mà không phải Cố Lâm Phong bộ dáng. Ngược lại là mang theo mạng che mặt Khổng Lan Du cùng Khổng Tuyên, hấp dẫn không ít tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt. Nhưng bởi vì Khổng Tuyên trên thân phát ra thánh đạo khí tức quá mạnh, không có tu sĩ dám tới gần. Các ngươi cảm ứng được không có? Nữ tử mọc ra cánh chim khổng tước kia, trên người thánh đạo khí tức như là trên trời tinh hà đồng dạng cường hoành. Ta đoán, khẳng định là một tôn thánh vương. Một tôn thánh vương chỉ có thể đi tại phía sau cùng, vậy đi ở phía trước một nam một nữ là lai lịch gì không nhìn thấy bọn hắn đi anh chủ phong. Khẳng định là giáo chủ khách nhân. Đi vào anh chủ phong dưới, đã có một vị bán thánh chờ ở chỗ này. Tuổi tác không cao hơn 50 tuổi, được cho thiên phú dị bẩm. Hắn gọi Tôn Tuyệt Đoạn, Yến Ly Nhân đệ tử. Tôn Tuyệt Đoạn ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Lan Du, cười nói: sư tôn đã suy tính đến Khổng tiền bối đi vào huyết thần giáo, đặc biệt phân phó vãn bối xuống núi nghênh đón. Vô Tận Thâm Uyên cùng huyết thần giáo lân cận, Tôn Đoạn Tuyệt tự nhiên là biết được Khổng Lan Du vị cường giả tuyệt thế này hàng xóm. Tôn Đoạn Tuyệt ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn một chút, có chút hiếu kỳ. Có thể cùng Khổng tiền bối sánh vai mà đi tu sĩ, là thần thánh phương nào? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Đoạn Tuyệt cách mông, nói: tôn đại địa là gì của ngươi? Tôn Đoạn Tuyệt trên mông có một cái đuôi, là linh hầu bán nhân tộc. Tôn Đoạn Tuyệt hơi kinh ngạc một chút, thận trọng hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói: tiền bối nhận biết ta tổ phụ, hắn tổ phụ Tôn Đại Địa, thế nhưng là huyết thần giáo đại thánh, giáo chủ phía dưới đệ nhất cao thủ, ngoại nhân đều là tôn xưng hô làm Tôn Đại Thánh, dám gọi thẳng tên, há có thể là bình thường hạng người? Vạn cổ thần đế 264 chương 2626 trả lại đắt là tổ phụ sao? Trương Nhược Trần thất thần một lát, mới nói: đi thôi, dẫn ta đi gặp Yến Ly Nhân. Dám gọi thẳng giáo chủ tục danh. Tôn Tuyệt Đoạn trong lòng càng kinh, lập tức cúi đầu không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt, cẩn thận ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, trong đầu hắn đem Côn Lôn giới mỗi một vị đại nhân vật đều hồi tưởng một lần, lại không một người có thể cùng trước mắt vị này liên hệ tới. 1.800 năm trước, Yến Ly Nhân danh xưng để thập đế, là thánh minh trung ương đế quốc Hổ Long Các Thiên Cương Các Các chủ, vốn sẽ phải nghe lệnh của lịch đại minh đế. Lấy Trương Nhược Trần giờ này ngày này tu vi, nếu là muốn tại Côn Lôn giới xưng đế, trùng kiến thánh minh trung ương đế quốc, ai có thể ngăn cản gọi thẳng tên Yến Ly Nhân? Thật không tính là gì sự tình. Đứng độ cao khác biệt, khí độ cũng liền không giống với. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đối với Yến Ly Nhân là trong lòng còn có kính ý. Dù sao cho dù minh đế là cùng Yến Ly Nhân gọi nhau huyên đệ, không có đem hắn xem như cấp dưới. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới không muốn truy đến cùng vấn đề thân phận, thực lực cao thấp vấn đề. Tâm bình tĩnh đối đãi là được. Ô anh chủ phong đỉnh núi, hàn phong phần phật. Trương Nhược Trần dừng bước lại, trông về phía xa trong dãy núi tòa huyết thần tế đàn do thi cốt đắp lên mà thành kia. Huyết thần tế đàn cao tới 9 tầng. Huyết thần giáo lịch đại đệ tử sau khi chết, thi cốt đều sẽ biến thành tế đàn bộ phận, bao quát lịch đại giáo chủ. Đúng là như thế, tòa tế đàn này trở thành huyết thần giáo thần thánh nhất địa phương. Phía trên tế đàn bầu trời, huyết vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Cách rất xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thần uy. Trong không gian, có vài chi không hết quy tắc thần văn đang lưu động, hướng ra phía ngoài phóng thích huyết sắc thần khí. Trương Nhược Trần hỏi, huyết linh tiên đây là đã bế quan bao lâu? Tôn Tuyệt Đoạn trực tiếp sắc mặt trắng bệch, hai chân không nghe sai khiến, dọa đến quỳ tới trên mặt đất, gọi thẳng hắn tổ phụ tục xanh để trong lòng của hắn cẩn thận, gọi thẳng giáo chủ tục xanh để trong lòng của hắn rung động, gọi thẳng thần linh tục xanh, đây chính là cấm kỵ, là đối với thần linh bất kính, có khả năng sẽ dẫn tới thần phạt, tạo thành ngập trời đại kiếp. Trương Nhược Trần lại không quan trọng. Lúc trước huyết linh tiên ăn hắn chuẩn đế phẩm thánh đan thời điểm đều không có khách khí. Bây giờ thành thần, gọi hắn một tiếng danh tự thế nào? Yến Ly Nhân đã là đi ra Quy Nguyên Thần Cung, đi vào Trương Nhược Trần sau lưng, cũng nhìn về phía xa xa huyết thần tế đàn, nói, huyết thần thành thần về sau, một mực tại bế quan, đã tại trong tế đàn tu luyện ngàn năm. Lâu như vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Yến Ly Nhân đã nhận ra Trương Nhược Trần, nhưng là rất bình tĩnh, nói, bất kỳ tu sĩ nào bước vào thần cảnh đều cần tốn hao thời gian rất lâu củng cố cảnh giới, đã muốn đem khí hải chuyển hóa làm thần hải, còn muốn đem thánh đạo quy tắc chuyển hóa làm quy tắc thần văn, đồng thời còn muốn tu luyện chính mình thần cảnh thế giới. Thành thần sau 1000 năm là tân thần thực lực tăng lên nhanh nhất 1000 năm. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng chuẩn bị muốn xung kích thần cảnh sao? Yến Ly Nhân lắc đầu, nói, còn kém xa lắm, chí ít còn muốn lắng đọng ngàn năm mới có 2-3 thành nắm chắc. Điện hạ, tiến trong thần cung nói đi. Tiến vào Quy Nguyên Thần Cung, Yến Ly Nhân cùng Trương Nhược Trần trao đổi lẫn nhau. Yến Ly Nhân hỏi thăm Trương Nhược Trần 1000 năm này hướng đi, Trương Nhược Trần thì là hỏi thăm Hổ Long các tình huống hiện tại, còn có thiên hạ đại thế biến hóa. Trương Nhược Trần hiểu rõ đến Thái Sư Phụ trở về sau, Côn Lôn giới dần dần phồn vinh lên, thánh đạo đại hưng. Không chỉ có nhân tộc năm vực thiên tài lớp lớp, chư thánh san sát, trong man hoang bí cảnh man thú các tộc cũng là tại Long chủ lực ảnh hưởng dưới thực hiện đại nhất thống. Luận cường giả số lượng, man hoang bí cảnh càng hơn nhân tộc. Côn Lôn giới đại thánh không còn sống ngàn năm trước như thế lác đác không có mấy. Các đại siêu nhiên thế lực, tỉ như Võ Thị Tiền Trang, Hắc Thị, Ba Đạo, Thất Giáo, các đại cổ tục, còn chưa hết một vị đại thánh tỏa chấn. Để nhất trung ương đế quốc triều đình cùng man hoang bí cảnh đản sinh đại thánh cũng liền càng nhiều. Trương Nhược Trần cảm thán nói, 1000 năm, đối với đại thánh mà nói, cũng coi là một thế hệ phàm nhân. 10 năm tính một đời, đại thánh 1000 năm tính một đời. Yến Ly Nhân trong mắt sáng rực sán lạn, thần thái sáng láng, nói, tại Thái Thượng cùng Long Chủ dẫn đầu xuống, Côn Lôn giới tương lai nhất định ngày càng phồn thịnh, tại thiên đình vạn giới xếp vào trong đỉnh tiêm cường giới. Bây giờ Côn Lôn giới mỗi một vị tu sĩ đều như Yến Ly Nhân đồng dạng, trong lòng tràn ngập hy vọng, đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Cho dù hiện tại Côn Lôn giới trên vạn giới công đức bảng xếp hạng còn chưa đủ cao, điện hạ lần này trở về có nghĩ tới hay không trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc? Yến Ly Nhân đột nhiên hỏi ra câu này, tiếp tục nói, điện hạ thành lập Minh Tông, bây giờ tại Đông vực lực ảnh hưởng cơ hồ có thể cùng Lưỡng Nghi Tông đánh đồng, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng đổi tông là quốc, là trong khoảnh khắc sự tình. Trương Lăng Huyên vì nghĩ cách cứu viện Thái Thượng, thân hãm vận mệnh thần điện, Đây là toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới cũng biết sự tình. Ngươi như trùng kiến thánh minh, chí ít thái thượng bên kia tuyệt đối sẽ không phản đối. Trương Nhược Trần ánh mắt thâm trầm, nói: Phụ hoàng còn sống không? Yến Ly Nhân thở dài một tiếng, còn sống thì như thế nào chịu tội, chỉ sợ còn không bằng lập tức chết đi. Chỉ hận vận mệnh thần điện quá cường đại, liền ngay cả thái thượng đều không thể đem hắn cứu ra. Trương Lăng Huyên còn sống hay không, không người biết được. Vận mệnh thần điện đồng dạng muốn xử tử thần linh, cũng sẽ ở trảm thần đài tiến hành. Chí ít cho tới bây giờ, ta nghe được tin tức, trảm thần đài còn không có chém hắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, từ trong nhẫn không gian đem bốn tòa thiên ma thạch khắc bia đá lấy ra. Lần này ta về giáo chính là muốn đem bốn bức thiên ma thạch khắc này trả lại huyết thần giáo. Huyết thần giáo truyền thừa không có khả năng bởi vì ta mà thiếu thốn. Trương Nhược Trần nói. Bốn bức thiên ma thạch khắc này vốn là thuộc về huyết thần giáo. Chỉ bất quá, lúc trước Côn Lôn giới công đức chiến bộc phát, Trương Nhược Trần mới đưa bọn chúng thu tại trên thân, để tránh bị địa ngục giới hoặc là đại thế giới khác đoạt đi. Bây giờ Trương Nhược Trần không còn làm giáo chủ, tự nhiên là muốn đem nó trả lại. Thiên ma thạch khắc đặt ở huyết thần giáo, mới có thể phát huy ra càng lớn giá trị, mới có thể để cho thiên ma tuyệt thế công pháp tại Côn Lôn giới tiếp tục truyền thừa tiếp. Yến Ly Nhân biết rõ bốn bức thiên ma thạch khắc này giá trị, hai mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, trong lòng cảm thán không thôi. Mặc dù thật sâu cúi đầu, Trương Lăng Huyên nhi tử quả nhiên cùng hắn đồng dạng, đều là như vậy nghĩa bạc vân thiên, không phải loại hạng người vì tư lợi kia. Đứng ở một bên hầu hạ Tôn Tuyệt Đoạn sớm đã là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Vừa rồi chứng kiến hết thảy đã làm cho hắn đoán được nam tử trước mắt này thân phận. Nguyên lai hắn chính là tổ phụ trong miệng thường thường nhắc lên vị tuyệt đại giáo chủ kia. Từng tại huyết thần giáo có diệt giáo nguy hiểm trước mắt, lực lãm sóng to, quét ngang muốn trà đạp huyết thần giáo chư giới cường giả. Từng giết đến thiên đường giới phe phái tu sĩ, nghe kỳ danh táng đảm phách. Từng một thân một mình, giết vào địa ngục giới đại quân, dưới kiếm thi cốt như núi. Bị tổ phụ xưng là huyết thần giáo trong lịch đại giáo chủ cường đại nhất một vị. Tổ phụ càng là tự xưng chính là mạnh nhất giáo chủ ở trong huyết thần giáo, thân mật nhất huyên đệ. Đương nhiên, tổ phụ mà nói, hắn cũng không có tin bao nhiêu. Dù sao nhân lực có nghèo, lực lượng một người làm sao có thể đối kháng được địa ngục giới đại quân thiên đường giới cường đại cỡ nào. Chính là Tây Phương vũ trụ chúa tể, làm sao lại e sợ như thế một cách tu sĩ Côn Lôn giới Tôn Tuyệt Đoạn. Thế nhưng là nghe nói, những năm này, tại thiên đường giới chèn ép dưới, Côn Lôn giới tại thiên đình tình cảnh rất gian nan. Liền ngay cả Yến giáo chủ đều từng chịu quá trọng thương, bị mất tại thiên đình thánh vực lãnh địa. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị thời điểm rời đi, thiên ngoại truyền đến minh mông mà êm tai tiếng đàn. Tiếng đàn vang lên, thiên địa thánh khí nhanh chóng tụ tập trong không khí, ngưng ra đầy trời tơ bông cảnh tượng. Một con đường do thánh khí cánh hoa xếp thành, từ vô tận xa xôi trong tầng mây, một mực liên tiếp đến huyết thần giáo sơn môn chỗ. Yến Ly Nhân cười nói, điện hạ, có lão bằng hữu tới, nếu không gặp một lần lại đi cùng hắn không giao tình gì. Trương Nhược Trần sớm đã cảm giác được người đến khí tức, biết tới là ai. Yến Ly Nhân nói, nhưng là, điện hạ không hiếu kỳ, hắn tại sao lại đến huyết thần giáo? Ta ngược lại thật ra thật đoán không ra nguyên nhân. Theo lý thuyết, ngàn năm trước, hắn chính là Cầm Tông tông chủ, là nho đạo lớn nhất đại biểu nhân tài mới nổi, nhưng cùng huyết thần giáo lại hoàn toàn không dính dáng. Trương Nhược Trần nói. Yến Ly Nhân nói, vị này Cầm Tông tông chủ thật không đơn giản, từng bị thái thượng chọn chúng, tự mình dạy bảo qua một đoạn thời gian, tức thì bị đưa đến thiên cung ma luyện. Thái thượng đối với Côn Lôn giới quả nhiên là tình cảm cực sâu, khát vọng Côn Lôn giới một lần nữa trở nên cường đại, đang cố gắng bồi dưỡng nhân tài. Nếu không, một vị đại thánh nào có tư cách đạt được hắn tự mình dạy bảo. Trương Nhược Trần nói. Yến Ly Nhân nói, hắn vốn nên tại Thiên Cung mới đúng, lại trở về Côn Lôn giới, trả lại Huyết Thần giáo. Xem ra Thiên Đình có đại sự phát sinh. Đã như vậy, ta liền lại nhiều ngồi một hồi, nhưng không cần bại lộ thân phận của ta. Trương Nhược Trần nói. Không bao lâu, Cầm Tông Tông chủ Tuế Hàn từ Thần Cung ngoài cửa lớn đi đến. Cùng đi ở bên cạnh hắn, ngoại trừ hai vị cầm đồng còn có Huyết Thần giáo mấy vị trưởng lão. Tuế Hàn chính là ngàn năm trước Thánh Thư tài nữ chọn lựa ra 9 vị giới tử một trong, bị Trì Giao nữ hoàng thu làm đệ tử, hao tốn vô số chân quý tài nguyên bồi dưỡng. Hắn cũng là đầy đủ không chịu thua kém. Ngàn năm qua, dần dần cho thấy hơn người thiên tư. Bây giờ đã là bước vào đại thánh cảnh giới, trở thành Côn Lôn giới tại Thiên Đình một lá cờ. Tuế Hàn người mặc áo xanh nho bào, cùng ngàn năm trước so sánh, tăng mấy phần tuổi tác cảm giác. Bên miệng giữ lại hai phiết sợi râu, nhưng vẫn như cũ rất trẻ trung, có phong khinh vân đạm thoải mái khí chất. Ngồi tại giáo chủ vị trí, Yến Ly Nhân đứng dậy đón lấy cùng Tuế Hàn hàn huyên. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du thì là ngồi ở phía bên phải trên vị trí thủ nhất cùng thủ nhị. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào một vị Huyết Thần giáo trưởng lão trên thân. Vị này Huyết Thần giáo trưởng lão thân khỏa huyết bào, dáng người mạn diệu tuyệt luân, có từng sợi ma khí huyết vụ vòng thân lượn lờ. Nàng giống như là cảm ứng được có người nhìn chằm chằm nàng, mặt bao phủ tại trong mũ liền lộ ra, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực mơ hồ thân hình, nàng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng người. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt mỉ tiếu đến cực điểm nhưng lại lãnh nhược băng xương kia, không khỏi hồi tưởng lại đã từng đủ loại, còn nhớ nàng thần sắc sở sở bộ dáng. Hắn hóa thân thành Cố Lâm Phong thời điểm, thế nhưng là thường xuyên đùa giỡn vị này Cơ Thủy sư thúc, chiếm không ít trên tay tiện nghi. Bây giờ nghĩ đến, lúc trước đích thật là ngây thơ đến cực điểm. Cơ Thủy khuôn mặt vẫn như cũ rất đẹp, eo nhỏ nhắn có thể uyển chuyển một nắm, trước ngực đường cong so trước kia càng thêm ngạo nhân. Đã 30 tuổi ra mặt dáng vẻ có khác thành thục phong vận. Hiển nhiên Thánh Vương cảnh giới tu vi không đủ để nàng tại ngàn năm sau vẫn như cũ bảo trì 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Cơ Thủy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Sau đó trên đầu mũ liền lại đem mặt hoàn toàn che khuất, lực chú ý phóng tới ngay tại trong giao lưu Tuế Hàn cùng Yến giáo chủ trên thân. Từ Trương Nhược Trần nhận biết nàng đến nay, nàng đã là như thế, vĩnh viễn đem chính mình giấu ở trong thân huyết bào kia, ngăn cách với đời. Tuế Hàn tự nhiên chú ý tới ngồi tại hai bên Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du, trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Dù sao lấy hắn giờ này ngày này tu vi cùng địa vị, còn có thể vững như giống như núi cao ngồi ở bên cạnh, không có đứng dậy đón lấy tu sĩ đã không nhiều. Nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần đằng sau, Tuế Hàn trong lòng dị dạng biến thành chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện lấy hắn cường đại tinh thần lực, vậy mà không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương. Muốn xem ra tu vi cùng thân phận cũng liền càng thêm không có khả năng. Đối phương tựa như một đoàn khí, một mảnh biển, đem hắn thả ra tinh thần lực đều thôn phệ. Côn Lôn giới lại có như thế nhân vật lợi hại? Tuế Hàn hướng Yến Ly Nhân hỏi. Hai vị này đại thánh hiền giả, không biết xưng hô như thế nào? Vạn cổ thần đế 264 chương 2627 Hồng Trần. Yến Ly Nhân lấy bản giáo chủ hai vị bạn cũ xưng hô ứng phó tới. Tuế Hàn không hỏi thêm nữa, tiếp theo nói lên chuyến này chính sự. Nói địa ngục giới thập giới chiến thư đã đưa đến Thiên Cung, không biết Yến giáo chủ có thể có nghe thấy? Yến Ly Nhân nhẹ gật đầu, nói việc này tại Côn Lôn giới cũng là truyền đi xôn xao. Tuế Hàn nói phong chiến thư này Thiên Cung đã nghỉ nhiều ngày, cuối cùng vẫn quyết định nhất định phải ứng chiến. Thiên đình vạn giới rất nhiều tu sĩ đối với địa ngục giới vốn là có tâm mang sợ hãi, nếu không ứng chiến, tiếp xuống ngàn năm ở trước mặt tu sĩ địa ngục giới cũng khó khăn ngẩng đầu. sĩ khí sẽ gặp đả kích nghiêm trọng. Thiên cung làm ra quyết định này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Yến Ly Nhân nói. Túy Hàn gật đầu. Mang bộ mặt sầu thảm. Nói. Ai nói không phải ngàn năm này. Địa ngục giới cường giả xuất hiện lớp lớp. Danh xưng thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cùng xuất thí. Trừ cái đó ra. Khuyết cùng Diêm Vô Thần càng là tuyệt đại song kiêu. Một cái so một cái nghịch thiên. Ép tới thiên đình vạn giới tu sĩ tận cúi đầu. Trên công đức chiến trường gặp được. Lập tức nghe tin đã sợ mất mật. Địa ngục giới sở dĩ đưa tới thập giới chiến thư. Chính là muốn mượn quần anh cùng nổi lên đại thế. Từ trên tâm lý. Triệt để đem thiên đình tu sĩ đánh tan. Yến Ly Nhân hỏi nếu là ứng chiến tất nhiên là bại nhiều thắng ít. Tú Hàn tán đồng cái quan điểm này. Nói. Cho nên. Thiên cung đem việc này giao cho Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu. Do Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu từ thiên đình vạn giới cùng trong các đại cổ văn minh. Chọn lựa ra người tham chiến tuyển. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu sắp liền muốn tổ chức Hồng Trần Đại Hội. Hết thảy cho Côn Lôn giới đưa 20 phần Hồng Trần thiếp. Túy Hàn đem một phong màu ngọc bạc thiếp mời lấy ra. Đưa về phía Yến Ly Nhân. Nói. Trên Hồng Trần Đại Hội. Thiên đường giới phe phái nhất định lại phải chèn ép Côn Lôn giới. Xin mời Yến giáo chủ dẫn tới một phần Hồng Trần thiếp. Đại biểu Côn Lôn giới có mặt. Đối với thiên cung mà nói trọng yếu nhất chính là cầm xuống thập giới chi chiến. Đối với Côn Lôn giới mà nói. Chỉ cần có thể trên Hồng Trần Đại Hội. Đứng vững gót chân. Không bị thiên đường giới phe phái nhục nhã quá khó xử liền có thể. Túy Hàn lời nói. Không thể nghi ngờ là giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Thế nhưng là. Yến Ly Nhân lại có thể minh bạch hắn lo âu và đắng chát trong lòng. Luận thế tục lực lượng. Côn Lôn giới cho dù phát triển ngàn năm. Lại có không ít người thức tỉnh xuất thí. Thế nhưng là. Vẫn như cũ cùng thiên đường giới phe phái vô pháp so sánh. Nếu không thái thượng cũng không cần tự mình dạy bảo đại thánh. Côn Lôn giới đại thánh coi như có một ít, tuy nhiên lại thiếu khuyết đỉnh tiêm đại thánh, đặc biệt là bán thần. Cho dù là Yến Ly Nhân, hiện tại cũng còn tại trùng kích bán thần cảnh giới. Nhưng là không có mấy trăm năm thời gian tích lũy, mơ tưởng đạt tới cấp bậc kia. Yến Ly Nhân mặc dù tại vô tận thâm uyên đạt được đại cơ duyên. Thế nhưng là bán thần chi cảnh. Vẫn như cũ khó như lên trời. Đó là thần linh bậc cửa. Không phải ai đều vượt qua được. Chỉ có trở thành bán thần. Mới có cơ hội trùng kích thần cảnh. Không biết bao nhiêu đại thánh cũng có thể nhìn mà không thể tức. Yên tâm bản giáo chủ nhất định đúng giờ tiến đến dự tiệc. Yến Ly Nhân tiếp nhận Hồng Trần thiếp. Nhìn thoáng qua chính là thu lại. Làm Côn Lôn giới đứng đầu nhất cường giả một trong đến có đảm đương này. Túy Hàn thở dài một tiếng. Thiên hạ tu sĩ. Đều coi là thái thượng trở về. Côn Lôn giới liền nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Hưng thịnh mạnh mẽ. Nhưng lại không biết Côn Lôn giới đại thánh tại thiên đình thật là đau khổ tại trèo trống. Chỉ hy vọng Bách Si cùng Thư Ngốc Tử. Có thể mau chóng đột phá đến vô thượng cảnh. Mới có thể đối với thiên đường giới phe phái đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Trước đây không lâu. Đao thần giới Hứa Húc. Khiêu chiến Kim Sa Thánh vực lãnh chúa Lăng Tu Đại Thánh. Lăng Tu Đại Thánh thủ thương nghiêm trọng. Kém một chút bị một đao giết chết. Lăng giáo chủ vì cho phụ thân báo thù. Lập tức đi khiêu chiến Hứa Húc. Đánh nát hắn thánh nguyên. Phế đi tu vi của hắn. Nhưng cũng bởi vì việc này. Đao thần giới đại thánh. Toàn diện hướng Côn Lôn giới tuyên chiến. Thậm chí buông lời muốn phế Lăng giáo chủ. Vì Hứa Húc lấy lại công đạo. Ta về Côn Lôn giới thời điểm thiên cung sứ giả đã tiến đến khuyên giải. Nhưng ta đoán chừng tác dụng không lớn. Không nghĩ tới đao thần giới cuối cùng vẫn lựa chọn xếp hàng. Yến Ly Nhân tâm có chút trầm xuống. Đao thần giới thế nhưng là Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ tư cường giới. Côn Lôn giới thế tục lực lượng cùng đao thần giới so ra. Còn kém rất xa. Trương Nhược Trần hỏi. Trong miệng ngươi Lăng giáo chủ. Thế nhưng là ngày xưa phi vũ kiếm thánh. Lăng phi vũ Túy Hàn nhẹ gật đầu. Nói. không sai. Tuế Hàn sau khi rời đi, Trương Nhược Trần đứng dậy hướng Yến Ly Nhân cáo biệt. Sau đó đi vào Cơ Thủy bên cạnh, vốn là muốn nói thứ gì, tuy nhiên lại một câu đều nói không ra. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp thần mộc, đưa tới, nói: "Sư thúc, trước khi đi đưa ngươi một kiện lễ vật, xem như giải quyết xong một đoạn duyên." Nói xong, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du ngồi vào Khổng Tuyên biến hóa mà thành khổng tước trên lưng, phá mây mà đi. Sư thúc Cơ Thủy hơi kinh ngạc, tiện tay mở ra hộp. Hoa trong hộp nổ bắn ra minh bạch chói mắt bản nguyên quang hoa, khiến cho toàn bộ Quy Nguyên Thần Cung đều bịt kín một tầng xương trắng. Trong hộp nằm một gốc ngân bạch hình người huyết văn sâm, phát ra mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm. Đứng ở bên cạnh Tôn Tuyệt Đoạn, chỉ là hít thở một cái đều cảm giác tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Là một gốc phẩm cấp rất cao nguyên hồi thánh dược, mà lại dược linh bị phong ấm đứng lên. Nếu không dược linh đủ để bộc phát ra bất hủ cảnh đại thánh cấp bậc lực lượng, không phải Cơ Thủy tu vi trấn áp được. Món lễ vật này quá chân quý, viễn siêu Cơ Thủy dự đoán. Có gốc này nguyên hồi thánh dược, đủ để cho nàng tu luyện tới đại thánh cảnh giới cơ hội tăng nhiều. Đối phương xuất thủ như thế hào phóng, đến cùng lai lịch gì sẽ không nhận lầm người a. Cơ Thủy lập tức khép lại hộp thần mộc. Loại cấp bậc này bảo vật không thuộc về nàng, tốt nhất vẫn là trả lại rất nhiều, miễn cho vị đại nhân vật kia sau này phát giác được nhận lầm người, hằng giận nàng. Nàng muốn đem hộp thần mộc giao cho Yến giáo chủ, do Yến giáo chủ trả lại. Yến Ly Nhân lại là cười cười, nói: "Hắn tặng cho ngươi đồ vật, ngươi nhận lấy là được." Yến Ly Nhân thân hình hơi động một chút, biến mất tại trong Quy Nguyên Thần Cung. Cơ Thủy tay nâng hộp thần mộc, vẫn như cũ trong lòng bất an, đành phải hỏi thăm Tôn Tuyệt Đoạn, nói: "Người kia đến cùng là ai?" Tôn Tuyệt Đoạn nhìn ra Cơ trưởng lão cùng người kia có giao tình, cũng không có giấu riêng nàng, truyền âm nói: "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngàn năm trước chúng ta huyết thần giáo vị giáo chủ kia." A, Tôn Đoạn Tuyệt phát hiện Cơ trưởng lão đã biến mất tại trước mắt hắn. Cơ Thủy đuổi theo ra Quy Nguyên Thần Cung, đuổi theo ra huyết thần giáo, đuổi mấy ngàn dặm, cuối cùng không thể đuổi kịp đã rời đi Trương Nhược Trần. Nàng mắt nhìn trời cao, lại nhìn một chút trong tay hộp gỗ, biết được từ đó về sau giữa bọn họ duyên phận thật lấy hết. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại đã từng đủ loại, lầu bầu nói: "Từ đó về sau, sợ là thật liền rốt cuộc không thấy được." Vì sao rõ ràng đi qua ngàn năm, ngày xưa chung đụng hình ảnh vẫn như cũ như tại phát sinh hôm qua đồng dạng rõ ràng. Khổng Lan Du thản nhiên ngồi tại thất thải sắc hồng tước lông vũ ở giữa, một đôi tuyết trắng mà thon dài đùi ngọc lơ lửng giữa không trung, thổi trúc tiêu, đỉnh đầu là bầu trời xanh lam trong vắt, dưới thân là biển mây cùng màu xanh đen sông núi. Nàng tóc trắng bồng bềnh, mắt đen sáng tỏ, tiếng tiêu lại trầm hỗn thê lương, giống như tại kể ra ly biệt nỗi khổ. Trương Nhược Trần ngồi ở sau lưng nàng, hai tay ôm ở trước ngực, biết được nàng vì sao thổi khúc kia hồng trần biệt, nói: "Cơ sư thúc là một cái người rất tốt, đáng tiếc mỗi người đều có con đường của mình, nếu là con đường này không có khả năng trùng điệp, nhất định cũng liền có mỗi người đi một ngả thời điểm. Thiên hạ nào có tiệc không tan." Tiếng tiêu dừng lại. Khổng Lan Du chuyển qua ngọc trắng ấm ánh gương mặt xinh đẹp, nói: "Ta là biểu mũi ngươi, ngươi là biểu ca ta. Con đường của chúng ta có thể một mực trùng điệp đến chúng ta một người trong đó chết ngày đó. Làm một cái người tu hành, nếu là không cách nào làm nhạt trong lòng tình, nhất định sẽ phi thường thống khổ. Không có người nào thật có thể gần nhau đến già. Lan Du, ngươi vì sao không có nghĩ qua đi tìm thuộc về chính ngươi nhân sinh?" Trương Nhược Trần nói: "Một ngàn năm trước, Khổng Lan Du vì báo thù mà sống. Một ngàn năm này, nàng đợi tại Vô Tận Thâm Uyên, làm trễ nải bao nhiêu thanh xuân." Khổng Lan Du đôi mắt nháy, nói: "Ngươi chính là nhân sinh của ta, ta còn có thể đi nơi nào tìm?" Trương Nhược Trần không còn nói tiếp, từ trong càn khôn giới đem Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không tiếp đi ra. Khổng Tước đáp xuống, hạ xuống một tòa tương tự Ngọa Ngưu Thánh Sơn dưới núi. Trong núi thánh khí nồng đậm, mọc đầy sồi. Chỗ giữa sườn núi tỏa lạc có một tòa màu nâu xanh thiền viện. Đại Tư Không hai mắt đột nhiên sáng lên. Nói: Tư Không thiền viện sư thúc, chúng ta về Tư Không thiền viện làm gì? Tư Không thiền viện cũng ở vào Thiên Thai Châu, cùng Huyết Thần giáo cách xa nhau không xa. Đương nhiên là tìm các ngươi sư phụ, Nhân Đà La đại sư. Trương Nhược Trần nói: Sư phụ hẳn là tại Tây vực Phạm Thiên Đạo. Đại Tư Không nói: Ta nói hắn ở chỗ này, liền nhất định ở chỗ này. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm sồi bên rừng ngừng lại thánh xa. Hai cái cầm đồng đang đứng tại không xe hai bên, lại không trông thấy Tuế Hàn thân ảnh. Nhị Tư Không ánh mắt nhìn về phía sườn núi chỗ Tư Không thiền viện, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nói: Ta giống như thật cảm ứng được sư phụ khí tức. Ha ha, quá tốt rồi. Rốt cuộc lại về tới Tư Không thiền viện. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy sư phụ lão nhân ra ông ta. Đại Tư Không một bên cười lớn, một bên phi nước đại hướng về trên núi mà đi. Mảy may đều không có bán thần nên có dáng vẻ. Nhị Tư Không theo sát mà lên. Bọn hắn từ nhỏ đã tại Tư Không thiền viện lớn lên, đối với nơi này tình cảm cực sâu. Nhắc nhở một chút, Yến Ly nhân này là kém thân, không phải chân thân. Mặt khác, chương trước liên quan tới thiên ma thạch khắc có một cái bất, nhưng là không tốt sửa chữa, cho nên sửa đổi phía trước.